luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 11 tên côn đồ ở quán rượu. Một tấm vải viết một chữ tửu lớn tung bay trên con đường ở ngoại thành Cô Tô, vài chiếc bàn vuông, mấy chiếc ghế dài được bày biện sơ sài ven đường, tiểu nhị hăng hái chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lại hô lên vâng, khách quan chờ một lát, ra ngay đây, sau đó lại đi rót rượu cho mấy người khác, trông rất là bận rộn. Quán rượu một nơi đặc biệt của giang hồ, cũng là nơi dễ xảy ra những chuyện bất thường nhất. Rầm. Một bàn tay to khỏe đập lên bàn cái sầm, bát đũa và rượu rung lên, đủ để thấy người đó dùng lực mạnh thế nào. Trưởng quầy. Người đàn ông với bộ ngực lớn, mặt mũi hung tợn vừa nấc rượu vừa bưng bầu rượu lảo đảo đứng lên. Trưởng quầy là một người tầm tuổi trung niên thành thật, cơ thể gầy gò trông rất yếu đuối, ông ấy cười xuề xòa bước đến khách quan, có gì sai bảo ạ? Lấy thêm một cân rượu nữa lên cho ta. Trên mặt bàn của tên đại hán đó đã có mấy vò rượu trống không, thịt rượu bừa bộn, có vẻ như đã uống khá nhiều rồi, người bên cạnh cũng có thể ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người hắn ta. Vâng vâng vâng, tiểu chủ tử, lấy thêm một cân nữ nhi hồng ra đây. Khách quan, để tôi tính cho ngài nhé, tổng cộng của ngài hết. Trưởng quầy đang định tính tiền cho tên đại hán, nhưng hắn ta lại nói tính làm gì, tổng cộng 100 lượng bạc trả theo tháng là được rồi. Tên đại hán đó không trả tiền, ngược lại còn nắm tay lại giơ lên trước mặt trưởng quầy. Hắn ta nhìn từ trên cao xuống, ăn nói hùng hổ. A, thế này là ngài định. Dáng vẻ của trưởng quầy rất thành thật, ông ấy ăn nói lắp ba lắp bắp, không hiểu ý của tên đại hán đó cho lắm. Quên chưa nói cho ngươi biết, ta là Lý Tam, những quán rượu ở ngoài thành đều phải nộp tiền theo tháng cho ta, vừa rồi ta ăn ở chỗ của ngươi đã là nể mặt ngươi rồi, đưa tiền đây nhanh lên, ông đây còn phải đi đòi tiền ở chỗ khác nữa. Tên đại hán say Lý Tam giờ đây nào còn có vẻ gì là say rượu nữa, thế nhưng bộ mặt hắn lại dữ dằn hơn hẳn, trông như một tên côn đồ. Lý Tam. Trưởng quầy lẫn tiểu nhị đều sợ hãi run lẩy bẩy, không ai dám tính tiền cho hắn ta nữa, nhưng cũng không cam tâm nộp tiền để rồi nối giáo cho giặc, chỉ biết đứng ngây ra đó. Vẻ mặt của tên đại hán Lý Tam đó trầm xuống. Thế nào xem thường Lý Tam ta hả, không biết hắn ta lấy thanh kiếm bằng thép ở đâu ra chặn trước mặt trưởng quầy và tiểu nhị. Thấy trưởng quầy và tiểu nhị sắp gặp chuyện không may, mấy người ở bàn bên cạnh không thể im lặng được nữa. Dừng tay. Một chàng trai trẻ vỗ bàn đứng lên. Ba người bạn của người đó cũng đứng lên. Hai nam một nữ, bốn người đó tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, còn cả sự căm phẫn nữa, tất cả đều nhìn tên đại hán Lý Tam đầy giận dữ. Họ nhanh chóng đứng thành hình vuông vây quanh hắn ta. Thì ra, ngay lúc Lý Tam rút vũ khí ra, bọn họ bất ngờ nhận được lời nhắc nhở. Có nhận nhiệm vụ cấp thấp gặp chuyện bất bình của giang hồ không trợ giúp trưởng quầy đánh bại tên đại hán gian ác Lý Tam là hoàn thành nhiệm vụ ác hán Lý Tam, một tên côn đồ cảnh giới nội công không. Thực ra từ mấy hôm trước, bọn họ đã nghe được tin đồn như thế này, nói rằng quán rượu ở ven đường ngoài thành Cô Tô có một tên ác bá thường đến hăm dọa. Hầu như ngày nào cũng xuất hiện hai lần thu phí bảo kê của trưởng quầy trung niên vô tội, người chơi đến gần khu vực này là sẽ kích hoạt được nhiệm vụ. Điều làm bọn họ kích động nhất là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được lòng biết ơn của trưởng quầy và 10 lọ kim sang dược. Nếu giết được ác bá Lý Tam thì sẽ thu hoạch được nhiều hơn nữa, chẳng những lấy được tinh cương kiếm của hắn ta, một thanh kiếm có giá trị hơn 500 lượng bạc, còn cả 200 lượng bạc tiền phí bảo kê cùng với một bản bí tịch kiếm pháp. Kiếm làm từ thép đã có giá trị không nhỏ rồi, lại cộng thêm những phần thưởng khác nữa, đủ để những người mới chơi kích động. Ba nam một nữ này từ trong thành ra, chờ hơn một tiếng cũng là vì đợi Lý Tam ra mặt quát tháo. Ngay lúc ấy, bốn người không hề do dự nhận ngay nhiệm vụ. Á chà, có kẻ dám đứng ra cơ đấy. Tên ác hán Lý Tam hoàn toàn không coi bốn người nam nữ cầm kiếm sắt bình thường này ra gì, hắn ta đẩy trưởng quầy và tiểu nhị ra cậy đông ấy hả? Còn chưa dứt lời, hắn ta đã dùng ngay chiêu lực phách hoa sơn lên người thanh niên dẫn đầu, khiến người thanh niên đó không kịp đọc bản thảo hùng hồn đầy chính nghĩa đã soạn sẵn của mình ra. Quá gấp rút, người đó giơ kiếm lên chắn. Sau khi đã uống say, tên ác hán Lý Tam đó vẫn còn rất nhanh nhẹn, hắn ta ỷ vào lực cánh tay mạnh mẽ của mình mà khiến cho người thanh niên suýt chút nữa không cầm nổi vũ khí. Trong lúc loạng choạng, người đó bị Lý Tam sử dụng xuyên tâm cước đá bay ra, suýt thì đụng trúng một vị khách trẻ tuổi bên cạnh. Khai Tâm nhún chân đột nhiên nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Rầm! Chiếc bàn trước mặt lập tức bị đè sập, bát đĩa vỡ vụn rơi đầy đất để lại một đống ngổn ngang. Ném chén rượu trong tay đi, Khai Tâm không tỏ ra giận dữ, cũng không đi giúp bốn vị anh hùng kia xử lý Lý Tam. Hắn thản nhiên tìm một chiếc bàn sạch sẽ khác rồi ngồi xuống tiếp tục uống rượu một cách tự nhiên như không xảy ra bất cứ chuyện gì. Nói thật ra, vừa rồi hệ thống cũng nhắc nhở hắn, nhưng Khai Tâm không nhận nhiệm vụ. Bởi vì trước khi áp hắn Lý Tam ra tay, hắn đã lén đánh giá Lý Tam một lần, kết luận đó không phải một kẻ địch tầm thường. Dù đã uống khá nhiều rượu, mùi rượu nồng nặc khắp người, nhưng bàn tay cầm kiếm của Lý Tam vẫn rất chắc chắn, vết chai dày nơi bàn tay cho thấy hắn ta đã tập võ thời gian dài, đồng thời cũng là người đã đạt đến một cấp độ nào đó trong võ lâm. Phân tích ra được điểm này, Khai Tâm cho rằng, không những lực cánh tay của đối phương hơn mình nhiều, mà e là ngay cả kiếm pháp cũng không thấp. Mặc dù hệ thống đưa ra thông tin hắn ta chỉ là một tên côn đồ bình thường không có cảnh giới gì cả, nhưng không có cảnh giới, không nghĩa là không có nội công và thực lực, có thể hắn ta chỉ còn cách cảnh giới xuất nhập một bước nữa thôi, trong giang hồ có không ít người như thế. Điều quan trọng hơn là, Khai Tâm hiểu rõ về thiết lập thực lực của những tên côn đồ như thế này. Nhiệm vụ kiểu này xuất hiện ở rất nhiều thành trấn, chỉ khác nhau về tên thôi. Dù rằng cái tên Lý Tam này được đặt một cách qua loa cho có lệ, nhưng hầu hết thực lực của bọn côn đồ đều sắp đạt đến cảnh giới xuất nhập, đồng thời chúng đều sẽ có một môn võ học đã đạt đến tầng thứ 9. Những tin đồn đánh được côn đồ sẽ nhận được tinh cương kiếm và bí tịch đúng là có thật, nhưng trước mắt có mấy ai đánh bại được một người trong chốn võ lâm đã gần tiến vào cảnh giới xuất nhập đâu. Khai Tâm dứt khoát từ chối nhiệm vụ này nên mới không rước họa vào thân, không bị Lý Tam chú ý đến. Còn phía bên kia, bốn người trẻ tuổi hăng hái vừa ra tay đã nhận ra rằng tình hình này không ổn. Kiếm pháp của Lý Tam rất ổn định, hắn ta còn rất vô liêm sỉ, cùng sử dụng cả tay lẫn chân cốt là để gây ra lực sát thương mạnh nhất. Ba đường kiếm đã đánh bay cả bốn người, còn đánh cho hai người chơi đã nhận nhiệm vụ nhưng chưa ra tay khác kêu rên không ngừng. Cùng tiến lên. Sáu người lùi về một chỗ, một người đề nghị. Những người khác cũng gật đầu. Sau đó chia làm hai hướng đánh, đến lần này bọn họ định dùng ưu thế về số người để đánh bại Lý Tam. Khai Tâm tiếp tục uống rượu, hắn liên tục lắc đầu. Bọn họ nghĩ gì vậy, tưởng rằng áp hắn Lý Tam là những con dã thú không có trí khôn kia sao? Trong những tiếng thét kinh hoàng, Lý Tam ra tay mãnh liệt, hắn ta nhảy ra sau. Dễ dàng tránh được chiêu thức của sáu người, đợi sáu người đó lộn xộn rồi, hắn ta lập tức nhào đến đánh cho cả sáu người nằm lăn trên mặt đất. Nhiệm vụ của sáu người thất bại, còn bị Lý Tam vơ vét tài sản trên người, chỉ đành ôm nỗi hận mà rời đi. Ông trưởng quầy đáng thương không còn cách nào khác, không thể không nộp phí bảo kê để tiến tên hung thần này đi. Áp hán Lý Tam lại trở về với bộ dạng say khướt, đắc ý định mang bạc đi, bỗng một tiếng xé gió vang lên từ đằng sau. Hắn ta dừng bước lại, rút vũ khí ra một lần nữa, đôi mắt lờ đờ hiện lên sự tức giận, nhìn vào thiếu niên ở trước mắt. Ngươi là ai? Thấy bộ dạng say rượu lảo đảo của áp hán Lý Tam, thiếu niên chỉ cười khẽ một tiếng, hất chiếc khăn mà các hiệp khách thường choàng trước ngực ra sau lưng ngại quá, ta là cướp. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 12 bí quyết luyện công. Từ khi giang hồ ra mắt đến nay, chưa có nhiều người chơi có thể đối chọi được với côn đồ, kinh nghiệm thực chiến và những kiến thức về kỹ xảo đều ở giai đoạn đầu. Những người chơi dám tiếp xúc đến phương diện này còn ít hơn nữa, không mấy ai hiểu biết nhiều về những nơ bê cơ có trí thông minh cao hơn hẳn so với sói hoang, mãnh thú. Về phương diện này, có lẽ không ai có thể sánh bằng khai tâm được. Với những trải nghiệm và kinh nghiệm chơi game 3 năm, giờ trở lại lúc trò chơi mới ra mắt, hắn có những ưu thế mà nói ra người khác cũng không hiểu. Thế nhưng, có một số bí quyết khá thực dụng và mang lại lợi ích. Áp hán Lý Tam quả đúng là thực lực của hắn ta có thể sánh ngang với những nhân sĩ võ lâm ở cảnh giới xuất nhập, vũ khí còn không quá kém. Nói ra thì chỉ có những người chơi đã đạt đến cảnh giới xuất nhập thực thụ mới có đủ khả năng đối kháng được. Một khi có người chơi nào đó đánh bại được Lý Tam, hoàn thành nhiệm vụ, thì những nhiệm vụ như thế này cũng sẽ không được kích hoạt lại với người đó nữa, có gặp được thì côn đồ cũng sẽ nghe ngóng rồi chuồn mất. Kiếp trước có một cao thủ biết được điểm này, hiểu rằng sau khi mình hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không bao giờ được đánh nhau với côn đồ nữa, vậy nên đã cố ý đuổi giết sau khi đã từ chối nhiệm vụ. Kết quả là một tin tức động trời tuôn ra. Chỉ cần từ chối nhiệm vụ, đồng thời phục kích những tên côn đồ ngay sau đó, thì sức chiến đấu của những tên côn đồ này sẽ không bằng một nửa so với lúc đầu, muốn đối phó cũng rất dễ dàng. Sau đó, rất nhiều người thông minh coi nhiệm vụ Lý Tam này như một chiếc máy rút tiền, lấy được 200 lượng bạc tiền phí bảo kê cùng với tinh cương kiếm của hắn ta. Cũng có một số người đi tìm bọn côn đồ trên những con đường vắng vẻ để luyện tập miễn phí, rèn luyện những kỹ thuật thông thường. Khai tâm được một người bạn chỉ dẫn, có khá nhiều công phu hoàn thành được là nhờ lợi dụng những tên côn đồ đã say rượu chỉ còn lại một nửa sức lực, bởi vì những tên côn đồ say được đánh giá là cấp cao, chúng không dồn người ta vào chỗ chết, dịu dàng hơn nhiều so với những tên sơn tặc, kẻ cướp hay hái hoa tặc. Đương nhiên, khai tâm cũng không hy vọng có người biết được bí mật này, vì thế sau khi thu hút được sự chú ý của Lý Tam, hắn vội vàng dẫn tên Lý Tam đã tức giận này đi bằng cách chạy về vùng đất bỏ hoang. Muốn chạy à? Bị một thiếu niên xem thường, khiêu khích, Lý Tam không thể nuốt trôi cuộc tức này, hắn ta mang theo bạc đuổi theo từ đằng sau. Trên đường đi còn có mấy người chơi, thấy cảnh tượng này thì đều tỏ ra tò mò. Nhưng thực sự là khai tâm còn rất nhỏ, trông quá mức non nớt. Hiển nhiên là người mới vào game được mấy ngày nên không ai có phản ứng gì, liếc nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của hai người rồi tiếp tục đi đường. Khai tâm nhanh chóng dẫn Lý Tam đến một cánh rừng phía xa, xung quanh ít có người qua lại, không sợ bị ai phát hiện ra. Vừa dừng lại, tiếng gào thét của Lý Tam đã vọng đến từ đằng sau: thằng nhóc kia, xem ta đánh nát xương cốt của ngươi như thế nào đây. Đến vừa kịp lúc, khai tâm bỗng xoay người, đôi chân bật lên, dùng chiêu đồng tử bái quan âm vào thẳng ngực Lý Tam. Rầm! Lý Tam không kịp đề phòng, bị đánh trúng vào ngực. Cứng thật! Khai tâm rất ngạc nhiên, dù đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn vẫn bị lực phản bắn ra đằng sau làm cho giật mình, người mới chơi không có nội lực. Muốn đối chọi với một nhân sĩ võ lâm đã gần đến cảnh giới xuất nhập thì đúng là khó khăn. Nếu là tầng thứ 6 của thiếu lâm trường quyền, e rằng đánh trúng người hắn ta cũng chỉ như gãi ngứa. Không chờ đối phương phản kích, khai tâm liền xoay người, nhân lúc trạng thái của Lý Tam không được tốt vì say rượu, hắn vòng ra sau lưng Lý Tam, lật lòng bàn tay lại, đánh trúng vào Lý Tam một lần nữa. Khiến hắn ta mất thăng bằng mà bay về phía trước. Sau hai chiêu liên tiếp, thiếu lâm trường quyền đã rất khó tỉnh tiến khi chiến đấu với sói hoang hung tàn của khai tâm nhảy lên cấp 68 chỉ trong chớp mắt. Lúc này, Lý Tam vẫn chưa thoát khỏi trạng thái say rượu. Khai tâm biết rằng, Một khi để Lý Tam đứng vững lại được thì cuộc quyết đấu này sẽ trở nên rất khó khăn. Vì vậy hắn không hề dừng lại, đôi chân đuổi theo Lý Tam, ra chiêu Kim Long Tham Trảo. Linh Miêu bổ thử phiên Giang Đảo Hải Đồng Tử Bao cầm đinh bộ quải tê, dơ, u, v, quy, quy, u. Khai tâm công kích một loạt các chiêu thức, hắn ra tay không ngừng nghỉ, những đòn đánh điên cuồng như vũ bão nện vào người Lý Tam. A, thương thay cho tên Lý Tam say rượu dù đã rất sợ hãi nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng. Vừa bắt đầu hắn ta đã để lỡ mất thời cơ, bị vung tới vung lui trong sự mơ hồ, không thể ổn định lại mà phòng thủ được, tay chân thì bị gò bó, ngay cả vũ khí cũng bị đánh bay ra ngoài, không thể dùng được sức lực vốn có của hắn ta. Hay lắm! Sau khi đánh bay được tinh cương kiếm, nụ cười trên mặt Khai Tâm trở nên sán lạn hơn. Không có vũ khí, tên Lý Tam chỉ còn một nửa thực lực. Tuy vẫn là một kẻ địch mạnh, nhưng lực sát thương lại giảm xuống nhiều, hắn có thể thi triển Thiếu Lâm Trường Quyền mà không cần cố kỵ điều gì. Thu lại mọi thế công, Khai Tâm đứng quay lưng lại với tinh cương kiếm. Cuối cùng Lý Tam cũng có cơ hội để thở dốc và ổn định lại, Khai Tâm bình tĩnh nhìn hắn ta. Vẻ giận dữ trên mặt Lý Tam đã sắp bùng nổ rồi. Mặc dù đôi mắt của Lý Tam vẫn còn hơi lờ mờ, nhưng sự sỉ nhục vừa rồi đã in sâu vào lòng hắn ta. Thiếu niên ở trước mặt này vừa sử dụng cách chiến đấu áp chế để giày vò hắn ta một trận. Chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Tên nhóc khốn kiếp, ông đây nhất định phải làm thịt ngươi. Lý Tam nổi giận gào lên một tiếng, liều lĩnh giơ hai tay ra nhào đến, đôi tay hắn ta bỗng biến thành màu xanh đen và trở nên cứng rắn như sắt thép, chỉ mới đến gần đã khiến Khai Tâm cảm thấy như có một nguồn lực điên cuồng ập về phía hắn. Thiết Sa Trường. Khai Tâm lại giật mình thêm một lần nữa. Vốn tưởng rằng áp hán Lý Tam đã mất tinh cương kiếm thì sẽ dễ đối phó hơn. Nhưng hắn lại không thể ngờ được rằng cảnh giới Thiết Sa Trường của hắn ta cũng đã đạt đến tầng thứ 9, bàn tay màu xanh đen chứng tỏ đã đến cảnh giới Hóa Trường Vi Kiếm, gần kề với cảnh giới đỉnh phong tạo cực. Đối đầu với Thiếu Lâm Trường Quyền đánh gần người, Lý Tam sử dụng Hắc Sa Trường chẳng khác nào cầm hai vũ khí, mỗi đợt va chạm đều để lại những vết tím bầm trên người Khai Tâm, khiến hắn chặn đòn rất tốn sức và đau đớn. Sơ suất rồi. Trong lòng Khai Tâm đang rất chán nản, nhưng trên mặt không hề tỏ ra sợ hãi. Tầng thứ 9 của Thiết Sa Trường thì sao? Cách đạo của võ học, không phải địch mạnh thì là ta mạnh, kiểu gì cũng có người yếu thế hơn. Thế nhưng, xưa nay giang hồ không chỉ dựa hoàn toàn vào vũ lực, mà phải dựa vào đầu óc nữa. Hắn ta mạnh cứ mặc hắn ta, đừng quan tâm làm gì. Vận hành toàn chân tâm pháp, khí thế của Khai Tâm bỗng thay đổi, hơi thở như biến mất, lượn lờ không cố định. Hắn bắt đầu lựa chọn cách đánh tránh né, lấy dịch chuyển làm chủ yếu, không nghênh chiến trực diện nữa mà chỉ chạy khắp nơi, tránh đi chiêu thức của địch, tiến công vào chỗ hiểm. Sự thay đổi này khiến Lý Tam rất khó chịu. Nếu có người ngoài ở đây thì chắc chắn có thể thấy được thiếu niên đó đang di chuyển thành vòng tròn quanh người Lý Tam với tốc độ cực nhanh, mỗi một đòn đánh của Lý Tam đều rơi vào không khí, khiến khí thế của hắn ta giảm xuống. Khai Tâm nhân cơ hội này đánh cho Lý Tam trao đảo lùi về sau. Thằng nhóc thối ngươi chỉ biết tránh né thôi sao, có bản lĩnh thì đến liều chết với ông đi đến đây. Lý Tam khó chịu mà không thể làm gì được, chỉ biết gào thét liên tục. Trong khi nói chuyện, hắn ta lại đấm hụt mấy đấm vào không trung, suýt thì hộc cả máu. Lối đánh của Thiết Sa Trường vốn rất mãnh liệt, chủ yếu là giết địch bằng cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nếu gặp phải người không chịu đánh tay đôi thì khó rồi đây. Lần nào quả đấm cũng như nện vào bông, có sức lực mà không có nơi để tản ra, ngược lại còn khiến cơ thể bị tổn thương. Khai Tâm hoàn toàn không quan tâm đến tiếng gào thét của Lý Tam, hắn tiếp tục di chuyển để né chiêu, thỉnh thoảng còn thừa dịp khiêu khích, mỉa mai, khiến Lý Tam tức giận gào lên mà chẳng thể làm gì được. Với cuộc so chiêu giữa hai người, Thiếu Lâm Trường Quyền nhanh chóng đột phá đến cấp 70, bước vào tầng thứ 8, những nắm đấm dần mang theo âm thanh xé gió, nhưng Khai Tâm vẫn chỉ chuyên tâm đối địch mà không nhận ra được những điều này, tốc độ tăng lên của Thiếu Lâm Trường Quyền cũng không thấy chậm đi được bao nhiêu. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 13 nhiệm vụ môn phái. Trung Quốc có một câu tục ngữ nhặt một hạt vừng, mất cả một quả dưa hấu. Ngụ ý là khuyên bảo người ta đừng chỉ biết đến những ít lợi nhỏ nhặt ở trước mắt, làm người thì phải biết nhìn xa trông rộng, để tránh việc mất đi nhiều thứ quý giá hơn. Khai Tâm cảm thấy tinh cương kiếm và tiền tài trên người Lý Tam chính là hạt vừng, còn bản thân hắn ta chính là dưa hấu. Kiếp trước thực ra có không ít những người mới chơi biết được bí quyết này, nhưng khi bọn họ đánh côn đồ đến không còn sức lực nữa thì lại giết chết côn đồ không chút nghĩ ngợi, chỉ vì giành được tinh cương kiếm, bí tịch và mấy trăm lượng bạc của chúng. Nhưng rồi sau đó, khi họ đi tìm côn đồ tiếp, chúng thấy từ đằng xa đã tránh né rồi, hoặc là không chịu để lộ ra bản tính côn đồ của chúng ra, chỉ như một nơi bê cơ bình thường, khiến người chơi không có lý do và cơ hội để ra tay. Chiến đấu với côn đồ Lý Tam một trận, khiến Lý Tam hao hết sức lực rồi, bây giờ Khai Tâm chỉ cần lại gần, dùng Thiếu Lâm Trường Quyền đã đạt đến tầng thứ 9 là có thể giải quyết Lý Tam một cách dễ dàng, lấy được mấy trăm lượng bạc và tinh cương kiếm trên người hắn ta. Thế nhưng Khai Tâm lại không ra tay. Vợ như đã dùng hết sức, Khai Tâm thở hổn hển đứng nghỉ ngơi tại chỗ. Nhìn sang tên Lý Tam đang trợn mắt dữ tợn cũng vừa mới khôi phục lại được một chút sức lực ở đằng kia, Khai Tâm xoay người đi, chạy nhanh thoát khỏi tầm mắt của đối phương và trở về thành. Chỉ cần Lý Tam không chết, côn đồ trong cả giang hồ đều không nhận được tin tức và sẽ không sợ hãi Khai Tâm, chưa biết chừng lần sau gặp lại đối phương vẫn vừa gào ông đây phải làm thịt ngươi vừa liều mạng xông đến. Đây là điều mà Khai Tâm muốn. Trở lại thành, Khai Tâm nhìn vào trạng thái của mình. Người chơi Khai Tâm. Lực cánh tay 27, căn cốt 18, ngộ tính 26, thân pháp 21. Thiếu Lâm Trường Quyền chủ yếu là dùng sức lực, nên Khai Tâm cũng không thấy bất ngờ gì khi lực cánh tay tăng lên 3 điểm. Thân pháp tăng lên 1 điểm cũng là thành quả chiến đấu với sói hoang trong khoảng thời gian này, đáng tiếc mức độ tiến bộ của cảnh giới lại quá thấp. Ngoài ra, rốt cuộc thì ngộ tính cũng tăng lên được đôi chút. Thiếu Lâm Trường Quyền tiến vào tầng thứ 9, loáng thoáng có cả tiếng sấm rền, cuối cùng cũng không uổng mấy ngày khổ luyện, rốt cuộc cũng có một môn võ công ra trò. Khai Tâm thở phào nhẹ nhõm một cái. Nụ cười rạo rực xuất hiện trên khuôn mặt. Nếu bây giờ điền cấp bậc của Thiếu Lâm Trường Quyền vào bảng giang hồ Nam Hoa, liệu hắn sẽ loi toi 30 hay toi 20 đây? Nhưng điều đó không quan trọng. Từ tầng thứ 9 trở đi, muốn tăng lên cảnh giới sẽ càng khó khăn hơn. Quá trình từ cấp 80 đến cấp 90 của tầng thứ 10 rất gian nan, tốc độ như rùa bò, không thể đột phá nhờ những bí kíp nhỏ kia nữa. Từ cấp 90 đến cấp 99 của tầng thứ 11 thì càng đau đầu hơn, phải rèn luyện đi rèn luyện lại nhiều lần mới có thể đạt đến cảnh giới tông sư. Trước mắt chưa có đối tượng luyện tập thích hợp cho những cấp bậc này. Dù là có thì cũng sẽ vì nội lực của bản thân thấp mà trở nên nguy hiểm, dễ dàng tử vong, thế nên Khai Tâm định gác lại Thiếu Lâm Trường Quyền trước, bắt đầu nghiên cứu một môn võ khác. Trở lại phủ Mộ Dung, Khai Tâm đến sân trước tìm quản gia. Ở sân trước, mấy người nam nữ mà Khai Tâm đã gặp nhiều lần trong những ngày qua vẫn đang làm phần việc của mình, người trẻ củi, người tưới hoa, người luyện tập tâm pháp sơ cấp mà quản gia truyền thụ cho, không ai liên quan đến ai. Thấy Khai Tâm đến gần, biểu cảm của quản gia trở nên hiền hòa hơn nhiều. Là Khai Tâm đó à, tiểu thư đã nói chuyện của cậu cho ta rồi. Bây giờ cậu là đệ tử của phủ Mộ Dung, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để ra sức vì sự nghiệp ngàn đời của phủ chưa nói đến phần sau, sắc mặt của ông ấy rất nghiêm túc. Những người đang làm việc ở sân trước đều tỏ ra không thể tin nổi. bọn họ làm đến bây giờ cũng mới chỉ được làm nô bộc ở phủ Mộ Dung, chưa qua được sự khảo nghiệm của phủ Mộ Dung nên vẫn chưa hoàn toàn là đệ tử của phủ. Thấy tên nhóc mới đến thường xuyên ra vào trong sân này trở thành đệ tử trước cả bọn họ, còn bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ trong sư môn của phủ Mộ Dung, ai nấy đều hâm mộ xen lẫn ghen tị, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Khai Tâm. Khai Tâm không thèm để ý đến những ánh mắt ở xung quanh, hắn chắp tay đáp, có gì cần thuộc hạ làm ạ? U, V, K, W, W, M. Quản gia hài lòng gật đầu. Chuyện là thế này, gần đây trong thành Cô Tô có một lời đồn, nói rằng có một đám trộm mộ từ phương Bắc đến, không ít mộ phần của hoàng thất bị đào ra, tài vật chôn cùng đều bị lấy đi. Tuy rằng lính tuần của Lục Phiến Môn đã kêu gọi không ít nhân lực, nhưng lại chỉ đi bảo vệ mộ phần của hoàng thất và quan phủ. Mấy ngày nay ta luôn không yên tâm, nếu phần mộ của phủ Mộ Dung mà xảy ra chuyện gì, người làm quản gia của phủ Mộ Dung như ta đây khó mà thoát tội được. Ông ấy dừng lại một chút rồi nhìn sang Khai Tâm, vậy nên ta định phái cậu đi xem sao, buổi tối cậu đến đó canh giữ, nếu phát hiện có kẻ đến trộm mộ thì bắn cái tín hiệu này ra, ta sẽ dẫn người đến ngay. Vâng. Vừa dứt lời, Khai Tâm lập tức nghe thấy lời nhắn của hệ thống tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm kẻ trộm mộ, chưa rõ cấp bậc, chưa rõ phần thưởng. Nhiệm vụ chưa rõ. Có nghĩa là nhiệm vụ này có thể sẽ rất đơn giản, cũng có thể sẽ tăng độ khó theo hướng phát triển của tình tiết, là một nhiệm vụ tồn tại tính may rủi. Thường thì sẽ không dễ gì để hoàn thành những nhiệm vụ kiểu này. Nghe thấy lời nhắc của hệ thống, Khai Tâm lặng lặng không nói lời nào, nhận lấy tín hiệu mà quản gia đưa cho mình. Hắn cất nó đi, từ biệt quản gia ngay lập tức. Lúc này sắc trời đã tối, còn một khoảng cách nữa mới đến mộ phần ở ngoài thành, thời gian rất gấp rút. Sau khi Khai Tâm đi, nhóm người ở sân trước mới phá vỡ sự trầm mặc trước đó. Sao cậu ta lại trở thành đệ tử của phủ Mộ Dung nhanh như vậy? Đúng vậy, tôi đến sớm hơn cậu ta những mấy ngày cơ mà. Đù! Thật không công bằng. Mấy người chơi vào sớm hơn cảm thấy không vui. Không công bằng ai biết được chứ, trên trang web của Game đã nói rằng có rất nhiều chuyện trong giang hồ là tùy vào cơ duyên, mà hẳn là vì cậu ta may mắn hơn chúng ta chăng? Chúng ta không phải cũng thế à? So với những người ở ngoài kia thì những người đã vào được phủ Mộ Dung ở Cô Tô như chúng ta đã may mắn lắm rồi. Hay các cậu định không cho người khác may mắn hơn chúng ta? Một thiếu niên nở nụ cười, từ đầu đến cuối đều không phàn nàn điều gì cả. Từ khi Khai Tâm xuất hiện đến tận khi rời đi, người đó chỉ lặng lặng tưới hoa, điều thay đổi duy nhất là sự kiên định và vững vàng trong mắt càng thêm sâu sắc hơn. May mắn thì được gì chứ, người chơi lên tiếng đầu tiên nói rất nghiêm túc, cậu ta hừ một tiếng, chờ đến ngày tôi thành đệ tử của Mộ Dung gia, chuyện đầu tiên tôi làm sẽ là đuổi cậu ta đi, cái gì mà cơ duyên chứ, để xem cậu ta có thể đắc chí hơn tôi được bao lâu. Những người khác không tiếp tục phàn nàn nữa, đôi mắt họ lóe lên, tu luyện càng thêm chăm chỉ hơn. Phần mộ của Mộ Dung thế gia khác hẳn với những phần mộ khác. Mỗi thành viên của Mộ Dung thế gia, dù là nam hay nữ thì đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, sống làm anh kiệt, chết sẽ làm vượng hùng, vì thế, ngay cả phần mộ cũng được dựng một thanh kiếm. Một thanh kiếm lớn dựng thẳng ở mộ phần sâu vào lòng đất, lại được nối với nhau bằng dây xích to bằng ngón tay cái, ngôi mộ bằng đá hình vuông trông rất tinh xảo, toàn bộ khu mộ trở thành một nơi chiến đấu với kiếm khí sông tận trời xanh. Nhưng dưới ánh trăng, mấy bóng người lén lút lại phá hủy sự trang nghiêm sừng sững ấy. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 14 nhiệm vụ trộm mộ. Phát hiện trộm mộ. Đúng lúc này, lời nhắc của hệ thống vang lên, hỏi xem Khai Tâm muốn bắn tín hiệu để xin Mộ Dung thế gia chi viện, tạm thời hóa giải nguy cơ mộ phần bị đào lên trước, hay đi qua đó một mình tìm hiểu tình hình rồi giải quyết nhóm trộm mộ này. Quả nhiên nhiệm vụ này không hề đơn giản, người chơi có quyền lựa chọn. lời nhắc của hệ thống cũng đã cho thấy rằng, nếu bắn tín hiệu ra ngay chắc chắn đám trộm mộ trong phần mộ sẽ phát hiện ra và sợ hãi bỏ chạy. Nếu vậy thì khai tâm chỉ có thể xem như hoàn thành một nhiệm vụ cấp thấp, e rằng phần thưởng cũng rất ít ỏi, chi bằng lên đó quan sát tình hình, xem có lấy thêm được manh mối gì không. Quyết định xong xuôi, khai tâm lặng lẽ lại gần ngôi mộ có dựng thanh kiếm. Vì có sự ngăn chặn của thanh kiếm và những cái móc nối của xích sắt, đám trộm mộ gặp phải phiền toái lớn, tốc độ vô cùng chậm chạp. Lặng lẽ ẩn mình sau một ngôi mộ, khai tâm phát hiện ra rằng những công cụ mà đám trộm mộ này dùng không phải kiểu chuyên nghiệp cho lắm, đều là những vật dụng của nhà nông, ví dụ như cuốc, xẻng, cái bào. Có hai tên trông rất căng thẳng vừa để ý đến động tĩnh dưới núi, vừa quay đầu lại thường xuyên xem tiến độ đào mộ thế nào rồi. Nhanh lên một chút đi chứ. Có người nhỏ giọng thúc giục. Dù sao mộ dung thế gia cũng không phải là một thế lực nhỏ, nếu bị người ta phát hiện ra thì sau này ở thành Cô Tô, thậm chí là ở cả Giang Nam bọn chúng đều không thể sống yên ổn được. Thúc giục cái gì chứ, mẹ nó, phần mộ này được xây rất kỳ lạ, hay là ngươi đào đi. Một người đàn ông đang làm việc hăng say vừa phàn nàn vừa đặt công cụ xuống, nhổ hai ngụm nước bọt vào lòng bàn tay xoa xoa rồi tiếp tục cầm xẻng lên đào bới. Càng lạ càng tốt, ta nghe nói, phần mộ càng khó đào thì càng có nhiều bảo bối. Mộ Dung thế gia là gia tộc lớn mạnh nhất Giang Nam, ngươi thử nghĩ xem, những thứ chôn cùng có ít không? Đúng vậy, tất cả mọi người tranh thủ lần này đi, làm xong là cả đời chúng ta sẽ không phải chịu cảnh nghèo hèn nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Cả đám như được tiếp sức, trong nấm mộ kiếm lại vang lên một loạt tiếng vang. Khai tâm nghe được hết mọi chuyện ở gần đó, cảm thấy rất phiền muộn. Gì chứ? Cứ tưởng là một đội quân trộm mộ có tổ chức rất ghê gớm cơ, bây giờ nghe những người này nói chuyện với nhau thì có vẻ như đây là lần đầu chúng hành động, không có chút hiểu biết gì, giống một nhóm thôn dân bình thường hơn. Nếu chỉ là một nhóm thôn dân bình thường thì nhiệm vụ lần này cũng không khó khăn như vậy, với thực lực hiện tại của khai tâm, đánh bại mấy người bình thường cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Đang lúc chuẩn bị ra khỏi bóng tối, khai tâm bỗng nghe thấy tiếng xé gió vọng lại từ phía nam, một tiếng hai tiếng. Nếu là những người mới chơi bình thường thì chắc chắn sẽ rất hoang mang. Nhưng khai tâm lại nghĩ đến một chuyện, hắn quỳ xuống ẩn nấp cơ thể mình vào sau nấm mộ, mộ dung thế gia được đón tiếp một đám người trong võ lâm rồi đây. Ai đó? Chạy mau, người của mộ dung gia đến rồi. Hai thôn dân đang trông chừng nhanh chóng phát hiện ra có mấy bóng đen đang bước đến, sắc mặt họ tái mét, hô lên một tiếng hoảng hốt, vội quăng công cụ trong tay đi, chuẩn bị trốn thoát. Ha ha, đại ca, chúng ta gặp phải người trong nghề rồi. Ở phía nam của phần mộ, một người cười lớn bước đến gần, giọng nói to vang vọng. Còn chưa dứt lời, một tiếng hừ lạnh đã vang lên từ một nơi xa hơn, một đám không biết sống chết, dám dùng tên tuổi của chúng ta để làm việc. Hồ tử, giữ hết chúng lại, xong việc rồi thì ném vào trong mộ cho bớt việc. Lời nói của hắn ta chứa đầy sát khí, càng khiến nhóm thôn dân cảm thấy khủng hoảng hơn. Lúc trước còn tưởng là gặp phải người của mộ dung thế gia, ai ngờ lại là đám trộm mộ thường xuyên đến trộm ở phần mộ của hoàng thất gần đây, nghe có vẻ như là những kẻ giết người không chớp mắt. Đại vương tha mạng. Đừng giết ta. Nhóm thôn dân hoảng hốt bỏ chạy tứ phía. Nhưng cùng với những tiếng xé gió ngắn ngủi và vài tiếng cười lạnh, nhóm thôn dân đang mơ ước được phát tài đó ngã hết xuống đất. Một người còn ngã xuống cạnh khai tâm. Người đó chưa mất mạng ngay, đôi mắt trợn trừng lên chỉ vào thiếu niên trong bóng tối, nói ra mấy chữ lắp bắp bắt lấy chúng. Rồi mới kết thúc sinh mệnh. Dù biết rằng tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là đồ họa thông minh, nhưng những biểu hiện nhân tính hóa của nơ bê cơ và trải nghiệm thực thụ khiến khai tâm cảm nhận được sự không cam lòng và hối hận của người đó. có cả niềm tiếc nuối nữa. Sắc mặt Khai Tâm buồn bã hẳn đi. Đại ca, giải quyết hết rồi. U, V, K, W, W, M. Những người này cũng không chết một cách vô ích, ít nhất còn làm được chút việc vặt cho chúng ta. Được rồi, đừng nói nữa, bắt đầu đi. Đoạn đối thoại của đám trộm mộ khiến Khai Tâm thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, đôi mắt hắn tỉnh táo trở lại. Hắn nín thở, núp ra sau mộ, mọi suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy tên này mới là đám trộm mộ nổi danh gần đây, là mục tiêu thực sự của chuyến đi này. Nếu mình không lựa chọn quan sát tình hình, chưa biết chừng sẽ bỏ qua đám ác nhân thực sự này. Tâm trạng của Khai Tâm vô cùng nặng nề, nói thật ra bây giờ hắn đang rơi vào cảnh đâm lao thì phải theo lao. Bọn chúng không đông, chỉ có 3 người mà thôi. Nhưng ai nấy đều là những tên giết người không chớp mắt, không biết lợi hại hơn ác hán Lý Tam biết bao nhiêu lần. Giờ mà hắn bắn tín hiệu đi thì có thể ngăn cản việc bọn chúng đào mộ, nhưng đồng thời sẽ tự làm bản thân bị bại lộ. Đối với 3 tên ác nhân giết người không chớp mắt, đặc biệt là đám trộm mộ biết dùng ám khí, giết một người chơi bình thường chưa đến cảnh giới xuất nhập, hiển nhiên là dễ như trở bàn tay. Gửi tín hiệu hay tiếp tục trốn ở đây, chờ bọn chúng đào mộ xong lấy được những thứ chúng cần thì sẽ tự bỏ đi. Trong lòng Khai Tâm đang rất xoắn xuýt. Nếu chọn cách đầu tiên thì có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khả năng bị giết sẽ lên đến hơn 90%. Nếu lựa chọn cách sau thì nhiệm vụ đầu tiên khi vào sư môn của phủ Mộ Dung sẽ kết thúc thất bại, làm giảm danh tiếng và địa vị của hắn ở Mộ Dung thế gia xuống. Giây phút này, hệ thống không đưa ra một lời nhắc nhở nào nữa. Trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng đào bới lại vang lên. Chết thì chết vậy. Đôi mắt của Khai Tâm hiện lên vẻ kiên quyết, hắn lặng lẽ lùi ra cách mấy nấm mộ một khoảng, lấy đạn tín hiệu ra. Xèo. Ánh lửa và một tiếng vang nhỏ bỗng xuất hiện trong màn đêm đen yên tĩnh. Có người. Lão Tam. 3 tên trộm mộ đồng thời nhảy ra khỏi mộ. Vừa hay thấy một luồng ánh sáng đỏ rực bay lên trời. Nơi có ánh sáng ấy, bóng một người thiếu niên hiện lên rõ ràng. Người thiếu niên ấy đang chạy về phía chân núi, cả 3 tên trộm mộ vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Là tín hiệu của Mộ Dung gia. Chúng ta bị phát hiện rồi. Làm sao bây giờ? 2 tên trộm mộ vừa đuổi theo vừa hỏi tên cầm đầu phía sau. Tên cầm đầu là một người trung niên với tướng mạo hung ác, màu da hắn ta trắng bệch, biểu cảm lạnh lùng cứng ngắc, chắc hẳn đó là đệ tử mà Mộ Dung gia vừa thu nhận, không có công phu gì cả. Nhưng đáng tiếc là hắn đã nhìn thấy chúng ta rồi. Lão Tam, đuổi theo và giết hắn đi, sau đó thì chuồn ngay lập tức, chúng ta sẽ gặp mặt ở địa điểm cũ. Dứt lời, hắn ta quay đầu bỏ đi. Hiểu rồi. Một trong 2 tên trộm mộ đang đuổi theo Khai Tâm cũng xoay người bỏ đi không hề do dự. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông đích bố vợ, chương 15, lạc vào mộ địa. Tín hiệu được bắn đi thành công, cố gắng chống đỡ thời gian một nén hương với tên Lão Tam ấy. Lời nhắc của hệ thống lại vang lên khiến Khai Tâm vô cùng mừng rỡ. Thấy 3 tên ác nhân đã đến cảnh giới xuất nhập đó đã đi 2 tên rồi, chỉ để lại Lão Tam đuổi theo giết mình, Khai Tâm không khỏi cảm thấy hưng phấn, kiểu thua keo này ta bày keo khác. Tuy rằng cách dùng ám khí của Lão Tam khá ổn, khinh công cũng tốt nhất trong 3 người đó, nhưng Khai Tâm lại không phải kẻ dễ đối phó như 3 tên trộm mộ vẫn tưởng. Mặc dù nội công tâm pháp của hắn thấp, lại tay không tấc sắt. Nhưng nếu để giữ được tính mạng và thoát khỏi tay của Lão Tam thì hắn tự nhận vẫn có phần thắng. Vút! Âm thanh lướt gió ập đến, Khai Tâm nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng, khéo léo né được Liễu Diệp phi đao xẹt qua cạnh mình. Canh ám khí rơi vào thanh kiếm khổng lồ tóe ra lửa, Khai Tâm rơi xuống đất một cách vững vàng, hắn không dám dừng lại, luồn vào sâu một nấm mộ kiếm cao nhất. Lanh lẹ như một con lươn. Thất bại một lần, lão tam cũng không để ý. Địa thế của phần mộ này rất phức tạp, dễ dàng ẩn nấp được. Thiếu niên này lại là đệ tử của phủ mộ dung có đôi chút tu vi, đương nhiên sẽ không hoảng hốt như nhóm thôn dân kia, biết vài kỹ xảo để trốn tránh cũng là điều bình thường. Thế nhưng, sau khi phi mấy chiếc liễu diệp phi đao mà đều thất bại, lão tam mới phát hiện ra rằng đối phương không đơn giản, hắn ta nghiến răng hừ một tiếng tức giận ra khỏi cái khu mộ địa này để xem ngươi còn chạy đi đâu. Sau đó hắn ta không tiếp tục ra tay nữa, chỉ chuyên chú đuổi theo sau. Khai Tâm đang chạy ở đằng trước, hắn cười ha ha một tiếng muốn ta ra ngoài hả, ta cứ không ra đấy. Khai Tâm di chuyển sang hướng khác, ngoặt vào một lối rẽ khác, ra phía đông của khu mộ. Tình hình hiện tại đã thay đổi, nếu ba tên trộm mộ ở đây, đương nhiên Khai Tâm sẽ tìm cách nhanh nhất để rời khỏi khu mộ, bởi vì một khi bị bao vây thì sẽ chỉ còn đường chết. Nhưng giờ thì khác rồi, sau khi rời khỏi khu mộ, không còn sự cản trở của địa hình nữa, toàn bộ uy lực của Liễu Diệp Phi đao từ tên lão tam đó sẽ được phát huy ra. Đến lúc đó dù Khai Tâm có nhanh nhẹn đến đâu thì cũng không thể né tránh được thế công không ngừng nghỉ của ám khí. Thế nên, lúc này chạy về khu mộ kiếm để kéo dài thời gian mới là sáng suốt nhất. Thằng nhóc thối. Nhìn ra được ý đồ của tên nhóc nhà mộ dung thế gia này, lão tam gào lên một tiếng, chân hắn ta bật lên trên cao, nhìn từ tên cao xuống, bóng dáng của Khai Tâm lộ ngay ra. Liễu Diệp Phi đao bay ra khỏi tay. Nhưng khi hắn ta bay người lên, Khai Tâm lại cười một tiếng muốn bắn chúng ta đường môn tán thủ mới có cửa. Cách dùng ám khí sơ cấp như thế này đối phó với những thôn dân kia có lẽ sẽ bách phát bách trúng, nhưng với người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu như Khai Tâm thì lại chưa đủ. Vụt! Đó là âm thanh của tay áo. Khai Tâm dùng mãng long phiên thân, cả người xoay chuyển bất ngờ, không những tránh được Liễu Diệp Phi đao, mà còn nhân lúc lão tam không kịp ra tay để lướt nhanh sang ba ngôi mộ ở bên trái, núp vào trong bóng tối. Chạy đi đâu? Lão tam không ngừng nghiến răng, mang theo ám khí đuổi theo. Đối phương là người của mộ dung gia, hơn nữa đã nhìn thấy mặt của bọn họ, nếu không giết chết thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vậy nên dù thế nào cũng phải xử lý được hắn trong thời gian ngắn nhất. Đôi mắt lão tam trầm xuống, một dòng khí màu trắng tuôn ra từ đan điền của hắn ta chạy dọc khắp toàn thân, khiến tốc độ của hắn ta tăng lên rất nhiều, chỉ giây lát đã phát hiện ra bóng dáng của Khai Tâm. Cảm nhận được tiếng gió vun vút cùng áp lực ở đằng sau, Khai Tâm nhíu mày. Tên trộm mộ này đã khởi động cảnh giới nội công rồi. Lần này thì không được ổn cho lắm, hắn ta định dùng hết sức. Vút vút. Lại là hai chiếc liễu diệp phi đao, phần da thịt cảm thấy lành lạnh, hai vết rách xuất hiện trên áo của Khai Tâm rồi cắm thẳng vào ven đường. Khai Tâm hoảng hồn, mồ hôi lạnh chảy ra ướt sũng cả người, vì dù là sức lực hay tốc độ của đối phương đều đã tăng lên đáng kể. Phù. Còn chưa kịp phản ứng gì, tên trộm lão tam lại nhảy lên mấy nấm mộ rồi chặn trước mặt Khai Tâm, sát khí dày đặc trong ánh mắt hắn ta. Thằng nhóc kia, để xem lần này ngươi sẽ chạy đi đâu. Nhưng mà, lại là một hình ảnh khiến lão tam phải giật mình. Bị một kẻ địch mạnh mẽ chặn đường, Khai Tâm không những không thay đổi phương hướng, ngược lại còn xông thẳng về đằng trước, cậy vào quán tính mãnh liệt. Hắn chắp tay trước ngực, liều mạng nhào đến trước mặt lão tam, đôi mắt kiên cường quả quyết mang theo ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu chạy không thoát thì chỉ đành chiến đấu. Khai Tâm đã chiếm được tiên cơ, hai tay hắn giơ lên, Thiếu Lâm Trường Quyền đã đạt đến tầng thứ 9 đụng thẳng vào cách tay phòng thủ của lão tam. Bịch bịch. Lực va đập mạnh mẽ. Dù là nhân sĩ võ lâm đã vào cảnh giới xuất nhập cũng có thể cảm nhận được lực lượng mãnh liệt và nét tinh túy của Thiếu Lâm Trường Quyền. Cả người lão tam bị chấn động mạnh, thân thể hắn ta không khỏi loạng choạng lùi về sau hai bước. Tiếp nào. Đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ, khai tâm biết rằng chỉ cần hơi buông lỏng một chút là hắn sẽ gặp nguy hiểm ngay. Đôi mắt khai tâm trầm xuống, hắn chuyển từ nắm đấm sang dạng móng vuốt, một tay giữ chặt cánh tay trái của đối phương, bắt đầu vận khí ở đan điền. Kim Long tham trào. Khống chế chặt tên trộm, hắn mượn lực để nhảy lên, dùng thức xí điểu phi tường, lướt qua đỉnh đầu của hắn ta với hình chữ đại, rơi xuống đằng sau người hắn ta, rồi lại ngả thấp người xuống, dùng chân quật đổ lão tam từ phía sau. Tiếp theo đó là đảo chuyển càn khôn, võ tăng phản trưởng cho lão tam ăn mấy trưởng liền. Không đợi cho lão tam kịp phản ứng gì, khai tâm đã nhanh chân chạy mất. Đứng trước nguy hiểm, khai tâm đã thi triển các chiêu thức của thiếu lâm trường quyền liên tục, khiến môn quyền pháp này tiến bộ thêm một bước, nhưng tạm thời khai tâm không có tâm trạng nào mà chú ý đến. Mặc dù đã nhân cơ hội cho lão tam một trận, nhưng cơ bắp của hắn ta rất rắn chắc, những bộ phận bị tấn công lại không phải là những nơi chí mạng mà hắn ta ra sức bảo vệ. Vậy nên những đòn tấn công vừa rồi không khiến hắn ta bị thương là bao, cứ xây dưa tiếp cũng chỉ vô dụng, còn dễ dàng để hắn ta bắt được mình. Đánh xong liền chạy, giải trừ nguy cơ của bản thân, đợi Mộ Dung Thế Gia đến cứu viện. Khai tâm không để ưu thế tạm thời che đi tầm mắt. Thằng khốn! Lão tam dùng chiêu lý ngư đả đỉnh để đứng vững lại. Không biết hắn ta lấy ở đâu ra một thanh đao lớn với ánh sáng sắc lạnh lấp lóe. Dưới ánh trắng, lão tam liếc nhìn bốn phía, mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên hắn ta đang rất giận dữ và cảm thấy bị sỉ nhục khi bị một tên đệ tử tầm thường của Mộ Dung gia giễu cợt. Có bản lĩnh thì hãy ra đây, đừng có trốn trốn tránh tránh, đây là cách hành xử của Mộ Dung thế gia các ngươi sao? Hừ, đám trộm mộ các ngươi thích kiểu này lắm cơ mà. Tiếng phản bác của khai tâm vang lên từ đằng xa, mang theo sự đắc ý và trào phúng. Lão tam không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn ta không nói thêm nữa, đôi chân bật lên, nhảy qua vài nấm mộ, nhìn từ trên cao xuống để tìm kiếm nơi tiếng nói vọng lại. Xảo quyệt thật! Khai tâm nghĩ ra rằng, vừa rồi lão tam đã đánh mất phương hướng cụ thể của mình nên mới cố tình nói khích để hắn làm bại lộ phương hướng của bản thân. Hắn không khỏi mắng thầm một tiếng. Việc lão tam đổi vũ khí cũng khiến khai tâm cảm thấy ngạc nhiên. Đợi đến khi lão tam nhào đến nơi, một loạt thứ gì đó đen xì mang theo mùi bùn đổ ập vào người hắn ta khi hắn ta còn đang ở trên không trung. Lão tam hoảng hốt. Vội giơ đao lên che ở trước mặt theo phản xạ tự nhiên. Một luồng gió mạnh đánh đến, đó là một đòn đánh vô cùng hung mãnh trúng vào bụng dưới của lão tam, khiến hắn ta kêu lên đau đớn, bị hất bay ra ngoài. Nhưng chính khai tâm cũng không thể ngờ được rằng, lão tam lại bị đòn đánh uyên ương cước đã có dự định từ trước của mình đá văng ra, rơi trúng vào một thanh kiếm khổng lồ trên nấm mộ. A! Lão tam hét lên thảm thiết, thanh kiếm xuyên thẳng qua người hắn ta, vũ khí trong tay rơi xuống đất tạo thành một tiếng keng, tính mạng chấm dứt ở đây. Khai tâm giết người rồi, còn là một tên trộm mộ đã đạt đến cảnh giới xuất nhập. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 16 đánh giá về trận đấu. Khai tâm ngây người ra một lúc lâu, vẫn không thể tin nổi. Cúi đầu nhìn hai tay dính đầy bùn đất của mình, hắn không dám tin một cao thủ võ lâm ở cảnh giới xuất nhập lại chết oan trong tay mình như thế. Kẻ địch là người đã tiến vào cảnh giới xuất nhập. Nội lực hơn 40 điểm, sau khi khởi động cảnh giới kỹ thuật, lực sát thương, phòng ngự, tốc độ đều được cường hóa 10%. Mà hắn chỉ là một người mới học thiếu lâm trường quyền được mấy ngày. Giết được tên trộm mộ lão tam, nhận được 10 điểm anh hùng của võ lâm. Nhận được 50 điểm giá trị danh vọng giang hồ khi giết được nhân sĩ võ lâm có cấp bậc cao hơn mình. Đánh giá về sự nguy hiểm của cuộc chiến cấp A, bạn đã hiểu sâu hơn về việc vận dụng linh hoạt thiếu lâm trường quyền từ tầng thứ 9 lên đến tầng thứ 10. Những lời nhắc liên tục của hệ thống rốt cuộc cũng khiến khai tâm bừng tỉnh. Nhưng điều làm Khai Tâm kích động và quan tâm nhất không phải là điểm anh hùng võ lâm và giá trị danh vọng giang hồ. Cách đầu tiên chỉ cần giết chết những kẻ tà môn ngoại đạo gây nguy hại cho võ lâm thì đều có thể đạt được. Cái thứ hai dù khó hơn một chút nhưng cũng không có tác dụng gì mấy ở thời điểm hiện tại. Quan trọng là đánh giá về độ nguy hiểm của cuộc chiến vừa rồi. Sau khi kết thúc cuộc chiến, lời khen của hệ thống khiến tâm trạng của Khai Tâm rất phấn khích. Đây là một điểm đặc sắc của giang hồ, khi kẻ địch mạnh hơn ta, dựa vào sự chênh lệch lực lượng, hệ thống sẽ đưa ra đánh giá về độ nguy hiểm, thấp nhất là thực lực tương đồng cấp E, có áp lực cấp sơ yếu thế hơn cấp cơ, lấy trứng chọi đá cấp bơ, không thể chiến thắng cấp A, cho đến chỉ còn đường chết cấp sơ. Sau khi đánh giá về cuộc chiến, chưa chắc hệ thống sẽ tuyên bố ra, trừ khi hai bên quyết sống chết với nhau, một trong hai phải chết thì mới có lời nhắc vừa rồi. Nếu bên yếu thế hơn chiến thắng, giết chết được kẻ địch của mình thì sẽ đồng nghĩa với việc đột phá được chính bản thân mình, nhận được lời khen từ hệ thống và có thể nhận được phần thưởng bất ngờ. Cấp đánh giá độ nguy hiểm càng cao thì phần thưởng nhận được cũng càng cao. Cấp A. Đánh giá của hệ thống là không thể chiến thắng thì cũng bình thường, một bên là cảnh giới xuất nhập, là nhân sĩ võ lâm giết người không chớp mắt, một bên là người mới tập võ, thậm chí còn chưa có khinh công, quả thực là cách xa nhau quá nhiều. Cú đá vô tình của Khai Tâm cũng đã phải vận dụng đến trí khôn, cũng đạt được sự chấp nhận của hệ thống. Thiếu Lâm Trường Quyền đã bước vào cấp 90. Chỉ còn 9.99 cấp nữa là sẽ thành công tiến vào cảnh giới tông sư. Khai Tâm hưng phấn tung ra mấy cú đấm nhanh lẹ, dứt khoát, mang theo tiếng xé gió trong không khí, bùn đất ở hai tấc trước đó cũng hơi lay động. Thích thật! Chỉ còn một tầng cuối cùng nữa thôi là từ cảnh giới xuất nhập lên được cảnh giới tông sư rồi. Vì cấp bậc tăng lên, nội lực cũng tăng từ 2.27 lên 4.57. Bất cứ một môn võ học nào, khi đạt đến tầng thứ 9 cấp 80, điểm nội lực sẽ tự động tăng lên một điểm. Tâm pháp có thể làm nội lực tăng lên được, nhưng một ngày sẽ không vượt quá 0.15 trong giang hồ. Đúng là một niềm vui bất ngờ. Dù Khai Tâm đang vô cùng hưng phấn, nhưng hắn cũng không quên một lợi ích nữa khi giết chết được một nhân sĩ võ lâm đã đến cảnh giới xuất nhập. Bạn có thể kiểm tra thi thể của tên trộm mộ lão Tam, lấy đi số tài sản còn sót lại trên người hắn ta. Lời nhắc của hệ thống lại vang lên. Khai Tâm bước nhanh đến bên cạnh thi thể của tên trộm mộ lão Tam, tuy tính giả lập của giang hồ khá cao, nhưng vẫn bị hạn chế. Đó là không có những hình ảnh quá máu me khiến người ta không thể chịu đựng được. Khuôn mặt và vết thương trên thi thể rất mờ ảo. Khai Tâm lục lọi cả người lão Tam một lượt, lấy ra một cái túi tiền màu đen, đôi mắt hắn sáng lên. Túi càn khôn. Công cụ để chứa đồ mà chỉ có thiên cơ cốc mới có, co giãn tùy thích, chứa được rất nhiều thứ, dùng để cất binh khí hay đan dược đều vô cùng thuận tiện. Người bình thường phải đạt đến một cấp bậc nhất định hoặc hoàn thành một nhiệm vụ nào đó thì mới có thể có được túi càn khôn của môn phái khác. Xem thử trong này có gì nào. Khai Tâm nhìn những thứ trong đó, hắn vui sướng nhích lông mày. Thu hoạch không tệ. Ngoại trừ 12 thỏi vàng, mấy miếng ngọc bội, một quyển bí tịch Liễu Diệp Phi Đao, 36 chiếc Liễu Diệp Phi Đao, thì còn có cả vài lọ kim sang dược. 120 lượng vàng bằng 1.200 lượng bạc cộng với số ngọc bội có thể bán cho cửa hàng nữa, xem như đã rất đáng giá rồi. Khai Tâm cười không thể khép miệng lại được, hắn phát tài rồi. Bí tịch Liễu Diệp Phi Đao dù chỉ có nguồn gốc từ một môn phái nhỏ, nhưng đối với người đang cần một môn võ công mới như Khai Tâm thì lại rất đúng dịp, cả thanh bách chiến đao bên cạnh thi thể nữa, hê hê, được, được lắm. Khai Tâm nhặt hết mọi thứ lên, đeo túi càn khôn ở cạnh hông. Hắn tìm một lượt nữa nhưng không còn gì cả. Đúng lúc này, quản gia của Mộ Dung gia và một nhóm người với khí thế bất phàm mới đến nơi. Đám trộm mộ đâu? Quản gia nhìn những thi thể ngổn ngang cạnh nấm mộ kiếm, ông ấy nhíu mày, lúc nhìn sang Khai Tâm mới hơi thả lỏng hơn một chút. Chuyện là thế này. Khai Tâm thấy tu vi, khí chất của nhóm người sau lưng quản gia đều không tầm thường, hắn không dám chậm trễ kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Quản gia nghe xong, nét kinh ngạc trong mắt càng thêm rõ ràng. Chỉ một đêm mà có tận hai đám trộm mộ đến, đám đầu tiên là những thôn dân tham lam đã chết hết rồi, đám thứ hai là nhân sĩ võ lâm, vậy mà cũng có một tên chết trong tay đệ tử nhà mình. Cả những người của phủ mộ dung đứng sau quản gia cũng tỏ ra khen ngợi và khó tin. Một trong số những người đó bước đến nhìn bàn tay và xương cốt của tên trộm mộ lão tam rồi gật đầu nhẹ với quản gia thực lực không yếu. Hừ, dám động đến cả mộ dung gia chết cũng đáng. Trong lúc tức giận, đôi mắt của quản gia vẫn mang theo ý cười, ông ấy nói với Khai Tâm ngươi làm tốt lắm, sau khi về phủ ta sẽ bẩm báo với tiểu thư, để tiểu thư khen thưởng cho ngươi. Đây là chức trách của thuộc hạ. Dù nói năng ra vẻ khiêm tốn, nhưng trong lòng Khai Tâm đang không ngừng mừng thầm. Hẳn là lần này hắn sẽ lại hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc tiếp rồi, có lẽ phần thưởng sẽ không thấp quá đâu. Thích thật đấy. Quản gia dặn dò thêm hai câu nữa, rồi ghi chép lại tướng mạo của hai tên trộm mộ còn lại, sau đó đưa đống thi thể ở ngôi mộ kiếm đi, chắc chắn sáng mai lục phiến môn sẽ dán chân dung của hai tên trộm mộ đã trốn chạy lên khắp cửa thành. Quay về phủ, Khai Tâm gặp Mộ Dung tiểu thư ở hậu viện. Mộ Dung tiểu thư ôm Tiểu Bạch, nàng ấy cười dịu dàng, trông có vẻ rất thân thiết, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Quản gia đã nói cho ta biết tất cả mọi chuyện rồi, lần này không những ngươi có công bảo vệ được mộ phần, lại còn giết được một tên trộm mộ, không bôi nhọ phủ Mộ Dung chúng ta, cũng chứng minh rằng đôi mắt của ta không lầm, gia chủ rất hài lòng. Đều là công lao tiểu thư đã dạy dỗ cả. Tốt lắm. Đây là kiếm pháp của phái võ đang kiếm quyết cửu cung bát quái kiếm mà quản gia định thưởng cho ngươi lúc đầu. Mộ Dung tiểu thư đưa một quyển bí tịch trông rất mới ra, sau đó nàng ấy chỉ khẽ lật bàn tay là một thanh trường kiếm màu tím trông có vẻ rất cổ xưa và nhã nhặn xuất hiện có kiếm quyết. Sao lại thiếu kiếm được đệ tử của Mộ Dung thế gia chúng ta? Tu luyện kiếm pháp thì nhất định phải có kiếm, còn phải phù hợp với khí chất và thân phận của Mộ Dung thế gia nữa. Đôi mắt của nàng ấy lại chuyển rời, nhìn xuống thanh trường kiếm trong tay, nói một cách đầy ẩn ý quân tử kiếm, đây là kiếm của đệ ta lúc nhỏ, bây giờ ta ban nó cho ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ô danh nó. Khai Tâm đang cần một thanh kiếm tốt, thấy vậy thì đôi mắt sáng lên. Hắn vội vàng tạ ơn và nhận lấy phần thưởng. Mộ Dung tiểu thư mỉm cười rồi nhẹ nhàng rời đi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 17 gặp cướp. Vốn bộ dạng của Khai Tâm trông đã rất tuấn tú, đủ để gây chú ý rồi, bây giờ còn cầm quân tử kiếm càng làm tăng thêm khí chất nhã nhặn cho hắn, có đôi chút phong phạm của hiệp khách trong võ lâm. Hắn bước nhanh ra khỏi cổng lớn của phủ Mộ Dung, đám người chơi nam còn chưa trở thành đệ tử chính thức của phủ Mộ Dung lại than dài than ngắn, vừa ao ước vừa ghen tị. Những người chơi nữ thì mắt lóe sáng lên, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Khai Tâm, khiến bạn bè bên cạnh càng thêm phiền muộn. Ra khỏi phủ Mộ Dung, Khai Tâm cho bách chiến đao lấy được của tên trộm mộ vào túi tiền. Dù thanh đao đó không phải vũ khí nổi danh gì, nhưng cũng khá sắc bén và bền chắc, không phải loại quá kém. Sau này hắn lấy ra dùng vào những lúc luyện tập đao pháp để khỏi phải mua vũ khí. Còn sớ ngọc bội lấy được trên người tên lão tam xui xẻo đó, Khai Tâm cầm thẳng đến cửa hàng để bán được 1.100 lượng cộng với 120 lượng vàng và 500 lượng ngân phiếu trước đó. Giờ hắn cũng được coi như phú ông rồi. Lúc đi qua cửa hàng may, Khai Tâm dừng lại cúi đầu nhìn tấm áo vải màu xám trên người, nghĩ lại lời nói của Mộ Dung tiểu thư. Mộ Dung thế ra là danh môn vọng tộc, hắn không thể làm thấp đi tên tuổi của nó được. U, V, Q, Q, mơ phải chịu tốn kém khoản này thôi. Hắn xoay người vào cửa hàng may, lúc đi ra, áo xám đã thay thành một bộ quần áo võ sĩ màu xanh nhạt, quấn khăn hiệp sĩ trên đầu, phong thái nhẹ nhàng của một thiếu niên giảm đi đôi chút, tăng thêm khí chất của một nam tử Hán và khí thế của nhân sĩ võ lâm. Giá cả của bộ quần áo này không quá đắt, nhưng lại từng là bộ quần áo mà Khai Tâm thường mặc nhất, thậm chí khi đó còn khiến không ít cô gái mến mộ và yêu thích, chỉ thiếu mỗi vũ khí trong tay lúc này. Ra khỏi cửa hàng, bộ trang phục này lập tức khiến những người chơi trên đường phải bàn tán. Quân tử kiếm quần áo võ sĩ màu xanh, khăn hiệp sĩ cậu thiếu niên đã thay đổi hoàn toàn, có vẻ như còn gây chú ý hơn năm đó. Gần một nửa thành Cô Tô đều nhìn Khai Tâm, thậm chí có mấy người chơi nữ còn lớn gan liếc mắt đưa tình với hắn. Cảm nhận được không khí khác thường trên đường, ánh mắt từ cửa sổ trên lầu 2 của Hữu Gian Tiểu Lâu cũng quan sát cậu thiếu niên mặc đồ màu xanh ở giữa đường. Còn rất trẻ. Hừ, cũng rất hoa hoài. Hai người đang nói chuyện là hai người trẻ tuổi, khoảng chừng 22, 23, nhưng trông còn thành thục, chứng chạc hơn hầu hết những người chơi trên đường. Đây cũng là một đặc điểm của giang hồ, sau khi người chơi vào game được một tháng, ngoại hình sẽ dần dần giống với ngoại hình trong hiện thực, cho dù tuổi tác có cao đến đâu đi chăng nữa. Đôi mắt nhìn theo bóng lưng màu xanh nhạt trên đường đi của hai người đó mang theo sự khinh thường và thiếu thiện cảm. Chưa đột phá kỳ tân thủ mà đã phách lối như thế rồi, xem ra là con cháu của một nhà giàu nào đó đây. Ý của huynh là muốn dạy dỗ hắn một trận. Người ngồi đối diện nhíu mày, âm thầm chạm vào vũ khí cạnh bàn, nhìn sang phía bạn của mình, nở một nụ cười như có như không. Chỉ có huynh là hiểu ta. Hai người cười to cùng ăn ý nhanh chân xuống lầu. Mục tiêu ra khỏi thành lần này đương nhiên là tên áp hán thu phí bảo kê Lý Tam. Trước mắt cửu cung bát quái kiếm mới đến tầng thứ 3, mặc dù chưa đủ để đối phó với một nửa sức lực của tên Lý Tam, nhưng với kinh nghiệm của hắn, hẳn là có thể kéo dài được một thời gian, chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh thôi. Nhưng Khai Tâm lại không ngờ rằng, giữa đường hắn lại bị người ta chặn lại. Là hai người chơi trông cao hơn hắn một chút, cũng mặc quần áo võ sĩ, một người cầm đao một người mang kiếm. Khai Tâm dừng lại, vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Hình như ta không quen biết hai vị đây thì phải. Lăn lộn 3 năm trong giang hồ, Khai Tâm đã hiểu rất rõ cái sự thật gọi là lòng người hiểm ác. Có rất nhiều người chơi dù võ công không bằng nơ bê cơ, nhưng còn nguy hiểm hơn cả những nơ bê cơ tà đạo như áp hán Lý Tam hoặc tên lão Tam trộm mộ. Kiếm của tên nhóc này khá đấy. Có vẻ trên người cũng có chút đồ, hay là thế này đi, nếu kiếm rơi ra thì là của huynh, những thứ khác rơi ra thì thuộc về ta. Hai người đối diện hoàn toàn không coi Khai Tâm ra gì, túm lại bàn tán với nhau. Nghe vậy, Khai Tâm cúi đầu nhìn quân tử kiếm trong tay mình, ngầm cười lạnh một tiếng. Kiếm chưa cầm nóng đã gặp phải cướp rồi. Hừ. Trông có vẻ như hai tên này đã vào giang hồ được một thời gian rồi, vũ khí cũng không tệ lắm, khí chất và tính tình đều chứng chạc hơn những người mới chơi, làm chuyện xấu còn không đỏ mặt, hẳn là bình thường hay đi ức hiếp người mới chơi lắm đây. Biết được bọn chúng đã nảy lòng tham, Khai Tâm cũng không có ý định nói nhiều với chúng. Hắn rút quân tử kiếm ra, thanh kiếm lạnh lẽo chĩa nghiêng xuống mặt đất, đến đây đi. Chúng đã quyết tâm ăn cướp, hắn cũng không ngại luận bàn một phen. Hai người đứng đối diện nhìn nhau, cuối cùng cũng nhận ra được sự bất thường trong đôi mắt tỉnh táo và sục sôi chiến ý của hiệp khách thiếu niên này. Cả hai cùng rút lại sự khinh thường, người này hoàn toàn khác với những kẻ mà chúng gặp trước kia, bình tĩnh và thản nhiên quá mức. Thế nhưng, thực sự là cậu thiếu niên này quá mức non nớt. Bọn họ lại là những người đã chơi được cả tháng rồi, thế nên cũng không coi Khai Tâm ra gì. Người thanh niên cầm đao trầm mặc một lát rồi nhìn sang người dùng kiếm, huynh lên trước đi, để ta thủ cho. Được. Người kia cầm kiếm bước lên mấy bước, hắn ta nhìn Khai Tâm, giọng nói dần trở nên lạnh lùng, nhớ lấy tên ta là Vũ Hầu. Hãy bớt nói nhảm đi. Hừ, để xem ngươi có thể mạnh miệng được bao lâu. Gã đàn ông cầm kiếm bị chọc giận bởi giọng điệu chẳng hề bận tâm của Khai Tâm, hắn ta gầm lên một tiếng, ra ngay chiêu tiên nhân chỉ lộ rất chặt chẽ, một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, người và kiếm cùng động. Lông mày của Khai Tâm trao lại, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Thảo nào nam tử cầm đao lại yên tâm để một mình người này đối chiến với hắn, quả nhiên là có lý do cả. Hắn ta đã đến cảnh giới tầng thứ 8 rồi. Dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng bàn tay của Khai Tâm lại ra chiêu không hề chậm trễ, dùng bồng lai nghênh khách để hóa giải đòn tấn công của đối thủ. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, ngay lập tức, sự chênh lệch giữa cấp bậc của kiếm pháp lộ ra. Vì cảnh giới cao hơn nên về mặt tốc độ, lực sát thương, Vũ Hầu chiếm ưu thế tuyệt đối. Cảm nhận được sự chậm chạp của cửu cung bát quái kiếm, hắn ta ra chiêu không chút chần chờ, dũng mãnh phi thường, dùng cách chiến đấu áp chế gắt gao. Ha ha, chút kỹ xảo vớ vẩn đó mà cũng dám huyên hoang. Ở mỗi một chiêu, Vũ Hầu đều cảm nhận được rõ ràng lực của Khai Tâm, tốc độ hoàn toàn không cùng một cấp bậc với hắn ta, có vẻ như vừa mới nhập môn, rất non và không lưu loát. Nhưng cũng có gì đó rất lạ, dù cảnh giới của đối phương rất thấp, kiếm pháp vụng về, nhưng bước đi lại rất có quy luật, như thể mỗi bước đều có thể dự đoán được chiêu tiếp theo mà hắn ta sẽ dùng, ngăn cản chiêu thức của hắn ta bằng cách ít để thua thiệt nhất. Tuy rất tốn sức, nhưng quả thực là đều tiếp được chiêu của hắn ta. Một hai lần đầu còn có thể nói là may mắn, nhưng lần nào cũng như vậy thì có vấn đề rồi. Sau một trận chiến, sắc mặt của gã đàn ông cầm đao đứng bên cạnh dần trở nên nghiêm túc. Hắn ta đã nhìn ra được, có vẻ như đối phương nắm rất rõ toàn chân kiếm pháp, bước đi vững vàng. Kiếm pháp cũng tăng dần lên sau mỗi lần ra tay, càng lúc càng trôi chảy. Nói cách khác, dường như hắn đang lợi dụng Vũ Hầu để tu luyện cửu cung bát quái kiếm. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 18 tuyệt kỹ huyết luân hồi trảm. Ẩn náu để tu luyện gian khổ suốt 3 năm, Khai Tâm đã nhớ được hầu hết các loại võ học sơ cấp của nhiều môn phái, thậm chí có thể tiếp được mấy chiêu của kiếm nô ở rừng Tử Trúc, huống chi là một người chơi thông thường còn chưa đạt đến tầng thứ 9. Mới bắt đầu hắn đã nắm chắc phần thắng rồi, nhưng vì từ đây đến chỗ của ác hán Lý Tam quá xa, người ta lại chủ động tìm đến, hắn coi luôn Vũ Hầu thành đối tượng để luyện tập miễn phí, rèn luyện cửu cung bát quái kiếm vừa mới nhập môn. Kiếm pháp khác với quyền pháp. Binh khí có thể tăng cường lực sát thương của chiêu thức, ngay cả Lý Tam cũng khó mà chống đỡ được thời gian dài khi ứng chiến với người dùng kiếm pháp. Giờ có người muốn luyện tập với hắn, Khai Tâm cũng rất sẵn lòng, dù rằng ý định của đối phương cũng chẳng tốt đẹp gì. Ban đầu quả thật là Khai Tâm cảm thấy áp lực vì tầng thứ 8 của toàn chân kiếm pháp có một sự uy hiếp đáng kể. Tuy thế, vẫn có cách để khắc chế những chiêu thức đó. Chỉ cần nhìn động tác ra tay của Vũ Hầu và những dấu hiệu nhỏ khác, Khai Tâm liền có thể đoán được đối phương sẽ sử dụng chiêu gì tiếp theo và đưa ra được lựa chọn sớm. Một vài lần như thế, kiếm pháp cứ thế tăng lên tự nhiên. Số chiêu thức của mỗi một bộ kiếm pháp đều có hạn, chờ đến khi kẻ địch dùng hết chiêu, cuộc chiến sau đó sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Cứ thế chiến đấu đến khi đã quen thuộc các chiêu thức, Khai Tâm sẽ dần thoát khỏi tình trạng yếu thế. Chưa đến 5 phút, vẻ mặt của Vũ Hầu đã không còn chút gì là khinh thường nữa, chỉ sót lại mồ hôi và sự không cam lòng. Chiến đấu một hồi lâu mà không thắng được đã là một sự sỉ nhục rồi, đã thế đối phương còn nhỏ tuổi hơn hắn ta. Dần dần hắn ta có thể cảm nhận được đối phương đã đột phá ra khỏi cảnh giới nhập môn. Dưới sự trợ giúp của chính Vũ Hầu, Khai Tâm tăng tiến nhanh chóng bước vào giai đoạn trung cấp, khiến kiếm pháp của Vũ Hầu dần rơi vào thế yếu. Sự tinh diệu của cửu cung bát quái kiếm cũng xuất hiện rồi. Cửu cung kiếm, bát quái bộ, thân tâm hợp nhất. thì ra là như thế. Khai Tâm tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu về cửu cung kiếm thức biến ảo khôn lường của cửu cung bát quái kiếm, dung hợp với bát quái bộ rất ít dùng ở kiếp trước, tốc độ tiến bộ này nếu chỉ nói là nhanh thôi thì không đủ để diễn tả. Khi cảnh giới của kiếm pháp đạt đến tầng thứ 5, tốc độ của Khai Tâm đã có thể gần sánh ngang với toàn chân kiếm pháp của Vũ Hầu, chỉ cần hắn muốn là có thể tìm cơ hội đánh bại hắn ta. Võ học tầm thường cũng chỉ là võ học tầm thường mà thôi, tồn tại rất nhiều thiếu sót. Trước khi đạt đến cảnh giới tông sư xuất thần nhập hóa, mọi chiêu thức đều có cách để phá giải, phản kích. Nhưng Khai Tâm cũng không có ý định đánh vỡ sự tự tin của đối tượng rèn luyện này, hắn còn muốn tiếp tục hưởng thụ chế độ phục vụ miễn phí, vậy nên vẫn chỉ giữ nguyên tư thế phòng thủ tiếp tục rèn luyện kiếm pháp. Đáng ghét! Từng chiêu thức của Khai Tâm ngày càng ổn định hơn, để lộ sự tinh túy và huyền diệu của cửu cung bát quái kiếm, nhưng người đang chiến đấu cùng hắn là Vũ Hầu thì lại không thể giữ bình tĩnh được nữa. Rõ ràng hắn ta có ưu thế về kiếm pháp, ấy vậy mà lại cảm thấy đối phương đang tiến bộ dần lên, khiến hắn ta thấy mình ngày càng xấu hổ và buồn cười. Vì quá sốt ruột, kiếm pháp của hắn ta bị mất đi độ chính xác mấy lần liền. Lạc Tiếu Thiên. Rốt cuộc Vũ Hầu cũng không nhìn được nữa, hắn ta cầu cứu đồng bọn. Lạc Tiếu Thiên quan sát trận đấu nãy giờ, hắn ta đã thấy được sự bất thường của Khai Tâm. Sau một hồi đắn đo, hắn ta cắn răng một cái, đôi chân bật lên cầm đao gia nhập cuộc chiến. Đến vừa lúc Khai Tâm quát lớn. Tên Vũ Hầu vừa rồi còn than thở, sợ rằng không thể chống chọi được nữa, nhưng thấy Lạc Tiếu Thiên gia nhập, vẻ mặt hắn ta vui mừng hơn nhiều. Võ nghệ của Lạc Tiếu Thiên cao thâm hơn một chút, thanh đao như mang theo tia sáng màu đỏ và mùi vị của sát khí, trong khi di chuyển, nó khiến người ta tưởng như gặp ảo giác. Huyết Luân Đao Pháp. Khai Tâm nhanh chóng nhận ra đây là võ công của Huyết Đao Môn. Theo những dấu hiệu trên người hắn ta, có lẽ Huyết Luân Đao Pháp của hắn ta đã luyện đến tầng thứ 9 rồi, nếu không sẽ không xuất hiện cảnh tượng màu đỏ của máu vây quanh như vậy. Điều này khiến Khai Tâm cảm thấy áp lực hơn nhiều. Nếu không phải vì hắn đã gặp nhiều loại hiệu quả kỳ quái của nhiều môn võ học truyền thừa, đổi lại là người khác thì đã sớm thất thủ trong đó rồi, cho dù võ học đều ở tầng thứ 9. Huyết Luân Đao Pháp là một môn đao pháp hoàn toàn không phòng thủ, chỉ dồn sức tiến công, là một môn võ giết được địch thì cũng tự làm mình bị thương, lực sát thương cực mạnh, tần suất công kích cao hơn nhiều so với những loại võ học tầm thường khác. Kết hợp cả toàn chân kiếm pháp tầng thứ 8 của Vũ Hầu, Khai Tâm lập tức rơi vào hiểm cảnh quần áo xước sát, như một con thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn. Có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Đương nhiên, áp lực lớn nhất chính là Lạc Tiếu Thiên. Không hổ là Huyết Luân Đao Pháp đã đạt đến tầng thứ 9, những tia sáng màu máu chồng chất lên nhau, như trăm vạn tinh binh trong cát vàng, sát khí tràn đầy, chỉ tiến không lùi. Nếu không có kinh nghiệm phong phú, cùng chuyên tâm dùng bát quái bộ cố gắng lĩnh hội quyết chữ tá của cửu cung kiếm thì e rằng chưa đến chiêu thứ 10 Khai Tâm đã thua trận và bỏ mạng. Ngoài ra quân tử kiếm cũng mang đến cho Khai Tâm sự trợ giúp không hề nhỏ. May mà thanh vũ khí gần sánh ngang với danh khí này có tính bền tốt, nếu không thì đã gãy nát lâu rồi. Liêu Bát Khiên dẫn. Mọi quyết quan trọng của chữ tá đều được Khai Tâm vận dụng hết mức, bàn chân tránh né đường đao, đường kiếm của hai người, nhanh chóng như một con quay, nhưng không rút khỏi vòng chiến hoàn toàn. Quân tử kiếm nhanh nhẹn vung lướt, đi đến đâu là thể hiện sự bất khuất đến đó. Nói thật ra, Khai Tâm làm được đến mức này đã đủ để khiến sắc mặt của Lạc Tiếu Thiên và Vũ Hầu thay đổi hoàn toàn rồi. Cảm giác như thể đây là cuộc chiến đấu quyết sống chết với một kẻ địch mạnh, không khỏi làm cho đáy lòng của hai người vừa bội phục, vừa cảm khái. Khai Tâm có thể dùng một thanh vũ khí bình thường và môn võ thuật mới nhập môn để giao chiến lâu như vậy với hai đối thủ có cấp bậc cao hơn, lại còn không thấy dấu hiệu thất bại, quả thực là khó có thể tin được. Nếu trận chiến này mà được tuyên truyền lên mạng thì chắc chắn sẽ gây chấn động lắm đây. Nhưng như thế thì hai người họ biết giấu mặt mũi vào đâu. Hai người đang thấy hối hận về quyết định lúc trước. Vì sao họ lại để mắt đến tên yêu nghiệt này làm gì chứ? Người ta hoa hòe là bản lĩnh của người ta, đủ chứ, hẹp hòi đúng là một tính xấu. Trong lòng thì mắng thầm như thế, nhưng cả hai đều không dám lơi lòng. Nếu để người khác biết được hai huynh đệ bọn họ liên thủ mà còn không đánh bại được một người vừa vào giang hồ không lâu, sau này bọn họ còn lăn lộn trên giang hồ kiểu gì, làm sao có thể dương danh thiên hạ được đây? Dù sao Lạc Tiếu Thiên cũng là người có chút tiếng tăm, thấy thời gian trôi qua mà không đánh bại được, hắn ta bỗng rút đao về, tia sáng của máu ẩn hết vào người. Không chờ Khai Tâm tỏ vẻ kinh ngạc, trên người Lạc Tiếu Thiên đã bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ. Sắc mặt của Lạc Tiếu Thiên đỏ rực lên, tay nắm chặt lấy thanh đao, khiến Khai Tâm cảm thấy nguy hiểm khác thường. Đôi mắt của Khai Tâm lóe sáng, dòng khí mỏng manh dưới chân Lạc Tiếu Thiên làm hắn cảnh giác. Rồi hắn nghĩ đến điều gì đó. Tiếp chiêu huyết luân hồi trảm của ta đây. Lạc Tiếu Thiên đã hoàn thành chiêu thức, hắn ta bỗng quát lên một tiếng, cả người bay lên trên cao, như thể hóa thành đạn pháo, tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Thanh đao với màu đỏ chói mắt lấy lùi làm tiến, chỉ chớp mắt đã nhào đến trước mặt Khai Tâm. Một luồng gió mãnh liệt ập đến, mang theo khí thế như muốn cắn xé hết thảy, không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Huyết luân hồi trảm tuyệt kỹ nội công cua huyết đao môn. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 19 cao thủ và tay mơ. Khai Tâm đã có cảnh giác, nhưng tốc độ của Lạc Tiếu Thiên còn nhanh hơn, hắn ta chút hết toàn bộ nội lực xuống định ra một kích chí mạng. Dù người thi triển chiêu này chỉ là một người chơi còn chưa đến cảnh giới xuất nhập, nhưng với những người mới chơi thì chẳng khác nào bị một quả núi đè trên đỉnh đầu, muốn tránh cũng không thể. Ngay cả là Khai Tâm, sau khi đã chiến đấu một thời gian dài, hắn cũng chỉ chuyên tâm vào việc lĩnh ngộ cửu cung bát quái, không hề nghĩ đến huyết luân hồi trảm. Đến khi cảm thấy được tình hình bất thường thì ánh sáng đỏ rực đó đã rọi thẳng vào trước mặt, với thân thủ hiện tại của hắn thì không thể hoàn toàn né tránh được. Trong chớp mắt sinh tử đó, Khai Tâm không hề nghĩ ngợi mà sử dụng mãng long phiên thân của Thiếu Lâm Trường Quyền, đồng thời quân tử kiếm cũng lướt nhanh như tia chớp, thi triển một chiêu mà hắn lĩnh ngộ được ở kiếp trước. Cả người hắn lật ngược về sau, quân tử kiếm vung ra nhanh như điện, vừa vặn chạm vào huyết luân hồi trảm của Lạc Tiếu Thiên. Dù sao Lạc Tiếu Thiên cũng chưa đến cảnh giới xuất nhập, tạm thời không thể điều khiển thuần thục được tuyệt kỹ cần nội lực mạnh mẽ này. Thấy quân tử kiếm bay đến trước mặt, hắn ta hoảng quá thành loạn. Keng! Âm thanh sắt thép va chạm vào nhau, quân tử kiếm vung ra một khoảng cách đó 3 mét, cắm vào trong đất hơn nửa mét. Tuyệt kỹ thất bại, Lạc Tiếu Thiên vừa sợ vừa giận, hắn ta gào lên để mạng lại. Sau đó, hắn ta nhào đến trước mặt Khai Tâm với những gì còn sót lại của tuyệt kỹ, tia sáng màu máu lại xuất hiện. Không có vũ khí, để xem đối phương sẽ chống lại huyết luân đao pháp của hắn ta như thế nào. Thế nhưng, sau khi chiêu phi kiếm đó giải trừ nguy cơ, Khai Tâm vội đứng vững lại, một lần nữa đắm mình vào cuộc chiến, bước đi càng thêm vững vàng, linh hoạt, khí thế cũng tăng lên rất nhiều. Rầm! Tia sáng màu máu vừa rọi vào mặt, một nắm đấm mạnh mẽ vọt ra đập thẳng vào mặt Lạc Tiếu Thiên, người đã hết sạch nội lực, không thể đánh trả được nữa. Lực sát thương của Thiếu Lâm Trường Quyền tầng thứ 10 không thua gì kiếm pháp tầng thứ 9 thông thường khi dùng quân tử kiếm, Lạc Tiếu Thiên còn chưa lấy lại tinh thần sau khi Khai Tâm bộc phát khí thế thì đã có một nguồn lực đấm bay hắn ta ra ngoài. Giữa không trung, Lạc Tiếu Thiên kinh hoàng trợn to hai mắt. Quyền phong. Mặc dù nó chưa đến cảnh giới tông sư, nhưng đã hình thành được quyền ý, rõ ràng là đã đạt đến tầng thứ 10 rồi. Sao lại thế được? Lạc Tiếu Thiên đã bị đánh văng ra xa, hắn ta cố gắng chịu đựng cảm giác hoa mắt chóng mặt, vội vàng bò dậy, nhìn về phía thiếu niên áo xanh, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Vũ Hầu không thể tiếp được hai chiêu của đối phương, cũng bị người đó tìm sơ hở rồi đánh bay y như hắn ta. Hiển nhiên, Vũ Hầu thảm hại hơn nhiều. Sau khi bị đấm mạnh vào vai, Vũ Hầu còn bị Kim Long Tham Trảo kéo về, hoàn toàn không thể sử dụng kiếm pháp được, cơ thể mất đi thăng bằng, cứ thể phải nhận những cú đấm liên hoàn của Khai Tâm, khiến Vũ Hầu phun ra một ngụm máu, ngã nhào xuống mặt đất. Đa tạ đã chỉ giáo. Thiếu niên áo xanh không đuổi giết nữa, chỉ thản nhiên liếc nhìn hai người trên mặt đất, cho quân tử kiếm vào vỏ rồi mới bước đi, bóng dáng hắn khuất dần. Chỉ để lại hai gã đàn ông bị nội thương nặng đờ đẫn nhìn nhau bằng ánh mắt đắng chát. Tên nhóc này lợi hại thật, Thiếu Lâm Trường Quyền tầng thứ 10, chúng ta bại cũng không oan. Vũ Hầu cũng đã nhận ra quyền pháp của Khai Tâm, hắn ta chỉ biết cười khổ, trong lòng không còn hào hứng đi lính giao cao thủ ở thành Cô Tô nữa. Quả thực không oan. Lạc Tiếu Thiên nhìn sang đồng bạn mình, cảm xúc không khác nhau là mấy. Cứ tưởng người ta là một tay mơ chỉ biết ăn mặc và khoe khoang, ai ngờ chẳng những hắn đã học được cửu cung bát quái kiếm của phái Võ Đang, còn biết cả huyết luân đao pháp và toàn chân kiếm pháp. Mỗi một chiêu, một thức đều ẩn giấu quyền pháp cao thâm, thậm chí còn tránh né được huyết luân hồi trảm, thảo nào lấy một địch hai còn dám dùng kiếm pháp nhập môn, không coi hai người họ ra gì. Chúng ta đã xem thường anh hùng trong thiên hạ rồi. Tên nhóc này tương lai sẽ là một nhân vật có tiếng đây. Nhặt đao kiếm lên, hai người đó lặng lặng ghi nhớ nhân vật đứng đầu của thành Cô Tô này, đi vào một trạm nghỉ chân. Trải qua trận chiến này, bọn họ đã hiểu ra rằng bản lĩnh của họ vẫn chưa đủ để tung hoành giang hồ, vẫn còn phải tu luyện nhiều hơn nữa thì tương lai mới có nơi để bọn họ đặt chân đến. Bọn họ lại không hề biết rằng Khai Tâm đã phải hạ quyết tâm mới bỏ qua cho hai người họ. Trong giang hồ, chỉ cần bị vây giết ở ngoài thành, người bị vây lại có ưu thế lý lẽ thì có thể phản kích thoải mái, thậm chí giết chết kẻ địch cũng không sao. Đặc biệt như trận đấu vừa rồi của hắn, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, tuyệt kỹ huyết luân hồi trảm đã xuất hiện, hoàn toàn có thể được hệ thống tự động chấp nhận. Nếu hắn giết chết đối phương, nói không chừng hắn sẽ nhận được vài phần thưởng bất ngờ, cấp bậc cũng tăng lên một chút. Nhưng người đã sông sáo 3 năm như Khai Tâm hiểu rõ được một điều, đó là gây thù dễ, hóa giải hận thù mới khó. Từ trước đến nay, những người trẻ tuổi mới bước chân vào giang hồ thường rất cao ngạo, làm việc theo cảm tính. Lúc trước hắn cũng như thế nên đã đắc tội với rất nhiều người, cũng đã giết chết rất nhiều người, vì thế mới có chuyện bị mai phục trong cuộc luận bàn kiếm thuật ở Hoa Sơn, ngã xuống ở chân núi Thất Thiếu. Bây giờ làm lại từ đầu, Khai Tâm không định chuốc lấy thù oán chỉ vì một chút ít lợi nhỏ nhoi như vậy. Dù sao hắn cũng không thiệt thòi gì trong cuộc chiến vừa rồi, ngược lại còn có đối tượng để rèn luyện miễn phí. Không cần thiết phải giết chết đối phương, khiến tu vi của hai người đó bị trọng thương. Tha được thì tha vậy. Sau khi rời khỏi đó, Khai Tâm đụng phải một người quen trước khi đến được quán rượu Lý Tam. Cái hình tượng vừa say rượu, vừa xách túi bạc đó quá rõ ràng, muốn không nhận ra cũng khó. Dù đã say khướt nhưng Lý Tam vẫn còn cảnh giác, thấy người thiếu niên mặc quần áo xanh áp sát lại phía mình. Hắn ta chú ý đến ngay. Khi Khai Tâm lại gần, đôi mắt của hắn ta như bừng cháy lên hai ngọn lửa, là tên nhóc thối nhà ngươi đi chết đi. Hắn ta treo túi rượu vào eo, rút tinh cương kiếm đuổi đến, trông dáng vẻ như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung. Ha ha! Khai Tâm nở nụ cười, không nói lời nào mà bỏ chạy, dẫn Lý Tam vào một khu rừng vắng vẻ. Sau một giờ, trên đường đi có người nhìn thấy một thiếu niên thở hổn hển ra khỏi rừng, như thể vừa trải qua một cuộc ác chiến. Họ còn chưa hiểu ra sao thì lại thấy một hán tử máu me đầy người, trên người còn cắm mười mấy chiếc phi đao. Hắn ta vừa nghiến răng nghiến lợi chửi rủa vừa chui ra khỏi rừng. Những người chơi nhìn thấy cảnh tượng này đều tò mò bàn tán xôn xao. Đó là Lý Tam đúng không? Hình như vậy. Bị thằng nhóc kia đánh à? Thằng nhóc đó là ai thế? Ngươi không biết hắn à? Hắn thường xuyên ra vào Mộ Dung Thế Gia, hình như đã thành đệ tử của Mộ Dung Thế Gia rồi. Một người chơi trông có vẻ khá lão luyện, dường như tin tức nhanh nhạy, nói với vẻ mặt hâm mộ. Ai nấy đều chợt hiểu ra. Người của Mộ Dung gia ở Cô Tô. Ngày càng có nhiều người chơi phát hiện ra có người mặc quần áo xanh cầm quân tử kiếm đánh đuổi ác hán, khiến tên tuổi của đại sư huyên quân tử kiếm áo lam của phủ Mộ Dung ở Cô Tô được lan truyền nhanh chóng. Khai Tâm là người trong cuộc. Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, còn đang chăm chỉ chạy ngược xuôi để cửu cung bát quái kiếm và liễu diệp phi đao lên được tầng thứ 9. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 20 tiểu ngữ yên. Mấy hôm nay, mỗi khi Khai Tâm thoát ra me, không phải ăn cơm thì lại là bật máy tính lên xem những thay đổi trên bảng giang hồ Nam Hoa và những tin tức về các kỹ xảo mà một số người đăng lên. Mặc dù đều đã từng trải qua hết rồi, nhưng được cảm nhận thực tế những hồi ức này vẫn khiến Khai Tâm rất hưởng thụ và hoài niệm. Lúc này, số lượng người đăng ký bảng giang hồ Nam Hoa đã từ hơn 300 người tăng lên hơn 1.700 người, hầu như ngày nào cũng có hàng trăm người gia nhập, danh khí cũng tăng vọt. Khai Tâm phát hiện ra thứ tự của mình cũng từ hơn 200 tụt xuống hơn 1.600. Số người mà võ nghệ đã đạt đến tầng thứ 9 cũng vượt qua 150 người, lòng nhiệt tình và xông xáo của những sinh viên đại học này thật đáng nể. Ba tên trong ký túc xá của hắn cũng không tệ, đều thuộc toe 100 người đứng đầu, đặc biệt là tiểu thất cô đơn đã có một môn võ công lên đến tầng thứ 10, đứng ở vị trí thứ 7. Phát hiện này khiến Khai Tâm toát cả mồ hôi. Cứ tưởng mình che giấu chuyện Thiếu Lâm Trường Quyền đã đạt đến tầng thứ 10 thì có thể đứng ở vị trí thứ 3 một thời gian, không ngờ chỉ một đêm đã có 8 người vượt mặt rồi. Ngũ Trà Huyên đứng toe một thậm chí đã có 4 môn võ đến tầng thứ 9, một môn võ đến tầng thứ 10, Khai Tâm xem mà không ngừng tặc lưỡi. Quả nhiên, tên này ghê gớm không giống người gì cả. Mới được bao lâu mà đã có 4 môn võ tầng thứ 9? Một môn tầng thứ 10 rồi, chờ đến khi đột phá cảnh giới tông sư ít nhất nội lực cũng sẽ tăng đến mười mấy, 20 điểm. Có lẽ giang hồ sắp là thiên hạ của những người chơi ở cảnh giới xuất nhập rồi. Khai Tâm hít sâu một hơi, rồi bỗng nhớ đến một chuyện. Sau khi nội lực lên đến tầng cảnh giới thứ nhất, giang hồ sẽ cho ra một nhiệm vụ với quy mô lớn chưa từng có, phần thưởng cũng vô cùng phong phú. Rất có sức hút với những người như hắn. Quan trọng hơn là, nội dung của nhiệm vụ đó khiến những người chơi ẩn nấp ở các môn phái lớn nhỏ trong giang hồ đều kéo nhau ra để tranh giành, tạo thành một giang hồ đầy kích thích và điên cuồng. Nói thật ra trang web mà Trần Phàm xây dựng cũng khá đâu ra đấy, quản lý vài ngày đã quy hoạch gọn gàng các bài đăng của những môn phái, nhìn là thấy rõ ngay. Một vài bài đăng thực dụng cũng được chứng thực nhanh chóng và đặt ở nơi dễ thấy. Ngoài ra, trên web còn có một mục rất hay. Đó là một khu dành riêng cho thành viên, chỉ cần là những người đã đăng ký làm thành viên thì đều có thể đăng những cảnh chụp màn hình và video đã quay lên. Tính năng này vừa ra đời đã tạo thành một phong trào cho rất nhiều thành viên, không ngừng lưu những hình ảnh và trải nghiệm mà họ cho là tốt lại. Khai Tâm. Bạch Lãng vừa đi từ ngoài vào, thấy người đang ngồi trước máy tính, cậu ta vui ra mặt cười ngây ra đó làm gì thấy người đẹp nào hả? Xùi, tôi chỉ biết có thế thôi sao? Khai Tâm trợn trắng mắt. Còn nói là không phải nữa, he he, thằng nhóc nhà cậu cũng nghe được tin rồi hả? Nhìn tôi như vậy làm gì, đừng có chối. Tiểu Ngữ Yên tên giang hồ của người tình trong mơ Hứa Hinh nhà cậu đấy. Bạch Lãng vừa nói vừa cảm thán chập chập, kể ra tính cách của Hứa Hinh cũng khá giống với Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ đó, yếu đuối làm người ta đau lòng, còn rất quyến rũ nữa chứ, không biết sau này sẽ hời cho tên khốn nào đây. Khai Tâm hơi ngẩn người ra. Tiểu Ngư Yên là tên trong giang hồ của Hứa Hinh. Kiếp trước, vì câu chuyện trời mưa và chiếc ô, gần như hắn không dám gặp lại Hứa Hinh, hai người rất ít khi gặp nhau. Sau này nghe nói Hứa Hinh được rất nhiều người trong giang hồ theo đuổi, thậm chí còn được lén phong làm ngu mỹ nhân trong giang hồ Bách Hoa Phủ. Còn hời cho tên khốn nào ấy hả? Khai Tâm nhíu mày, hình như khoảng thời gian ấy hắn cũng không nghe được tin Hứa Hinh có bạn trai. Bây giờ thấy cái tên Tiểu Ngư Yên này, nghĩ kỹ ra thì có vẻ như dưới dáng vẻ yếu đuối ấy, Hứa Hinh cũng có một trái tim muốn khuấy động giang hồ. Vương Ngư Yên, Tiểu Ngư Yên. Thì ra Hứa Hinh tự so sánh mình với một cô gái yếu đuối cần phải dựa dẫm trong Thiên Long Bát Bộ. Nhưng người mà cô ấy muốn dựa vào rốt cuộc là Mộ Dung Phục ở Cô Tô, hay là Thế Tử Đoàn Dự của Đại Lý, hoặc là chính bản thân cô ấy? Cái này thì không biết được rồi. Cười nhạt một tiếng, Khai Tâm bỗng nghĩ đến kiếp trước hắn là một đệ tử tục gia bình thường của Thiếu Lâm, không có cơ hội gặp gỡ Hứa Hinh, nhưng ở kiếp này, hắn là người của Mộ Dung gia, chưa biết chừng tương lai sẽ có khả năng gặp được Tiểu Ngư Yên nữa. Làm ơn, Khai Tâm à, cậu đừng có cười ngây ngô như vậy nữa có được không, tôi cảm thấy áp lực ngày càng lớn rồi đây này. Bạch Lãng run lên một cái, cậu ta lắc đầu, không để ý đến tên đang cười ngô ngơ đó nữa mà đá giày ra bò lên giường. Khai Tâm tiếp tục trợn trắng mắt, không có phản ứng gì cả. Bạch Lãng vừa nằm lên giường vừa hỏi bâng quơ à, phải rồi. Khai Tâm, cậu đang học mấy loại võ công rồi? U, V, Quy, Quy, Mơ, hai loại. Liễu Diệp Phi đao thuộc dạng ám khí, rất khó để tăng tiến được, hẳn là không thuộc hàng võ công, Khai Tâm cảm thấy vậy. Ít quá đấy, nhưng có một môn võ sở trường cũng hay, cảnh giới càng cao thì nội lực càng mạnh, cảnh giới cao nhất của cậu là tầng thứ mấy? Tôi đến tầng thứ 9 rồi. Giọng điệu của Bạch Lãng rất thản nhiên, có vẻ như không hề cảm thấy bất ngờ. Cậu ta nghĩ, với một tên ngốc như Khai Tâm, nhập môn là tốt lắm rồi, không nên ôm hy vọng lớn lao gì. Tầng thứ 10 của Thiếu Lâm Trường Quyền. Khai Tâm trả lời mà không quay đầu lại, chuyện này chẳng có gì để phải giấu giếm cả. Một hồi lâu mà không thấy phía sau có tiếng nói chuyện. Khai Tâm quay lại nhìn thì thấy Bạch Lãng đã đeo kính thực tế ảo vào ra me rồi, không biết có nghe thấy lời hắn vừa nói không. Lại trợn trắng mắt một cái, Khai Tâm quay đầu tiếp tục tìm kiếm tư liệu mà mình cần. Thực ra cũng không phải tìm tư liệu gì cả, hắn chỉ mong biết được chút tình hình xung quanh thành Cô Tô ở bảng giang hồ Nam Hoa thôi. Cửu cung bát quái kiếm đã luyện đến tầng thứ 9 rồi. Nhưng thực sự là Liễu Diệp phi đao tiến bộ chậm quá, vì phi đao là một dạng ám khí, không những độ chính xác kém, mà còn thuộc kiểu hao tốn, không thể lấy về để sử dụng nhiều lần được, mỗi lần phải phi chúng mới có thể tăng tiến cấp bậc tu luyện, không chúng thì sẽ không được tăng kinh nghiệm, như ném bạc vào trong nước vậy. Khai Tâm đã tiêu tốn hơn 2.000 lượng bạc ở ngoài thành Cô Tô, khó khăn lắm mới lên đến tầng thứ 8. Số tài sản tích cóp được trước đó trôi theo dòng nước hết rồi. Điều duy nhất khiến Khai Tâm vui mừng là ám khí có yêu cầu rất khắt khe với thủ pháp và nội lực. Mấy hôm nay, ngày nào hắn cũng đi kiếm chuyện với mấy tên côn đồ, ném đi một đống bạc trắng, nội lực lại từ 4 điểm tăng lên thành 8 điểm. Nếu không có phát hiện này thì Khai Tâm đã dừng lại để đi xử lý vấn đề cạn kiệt hầu bao rồi. Cũng chính vì vậy nên nhất định hắn phải tìm kiếm những thông tin về nơi bê cơ côn đồ để xem có thể tăng Liễu Diệp phi đao lên tầng thứ 9 được không. Những tên côn đồ cấp thấp đã không thể chống chọi được lâu trước lực sát thương của Liễu Diệp phi đao tầng thứ 8, nếu lỡ tay phi quá mấy chiếc thì cuộc sống hạnh phúc của hắn sẽ chấm dứt ở đây mất, vì thế hiện tại Khai Tâm rất ưu sầu.